tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 315 Ngọc Hư Thánh Khí nói. Hứa Dịch từ tinh không giới bên trong chuyển ra 3000 màu xanh tinh thần linh tinh, trồng tại trước mắt mọi người. Lập tức, giữa sân một mảnh vắng ngắt. Mọi người không khỏi mặt như màu đất. Luôn luôn một lời. Bắc Kỳ Hàn khuôn mặt một hồi thanh một hồi trắng. Mồm mép lấy một loại khó nói lên lời tần suất. Cấp tốc run rẩy. Nhưng Thủy Trung không thể mở ra phun ra lời nói tới. Bắc Kỳ Hàn, Hứa Dịch đồng ý đánh bạc, nếu như thế, hai người các ngươi liền ký hiệp nghị đi. Đông Quách Thuận cao giọng nói. Bắc Kỳ Hàn thân thể run lên. Ôm quyền nói. Là Bắc Mỗ mạo muội. Mạo phạm Hứa huyên thần uy. Bắc Mỗ cam bái hạ phong. Hắn sọ não lại không có xấu. Hắn nghĩ dấm lên Hứa Dịch trèo lên trên không giả. Nhưng còn không đến mức ngu xuẩn đến muốn cầm tính mạng đi liều tình trạng. Hứa Dịch chỉ có một cảnh tu vi. Lại có như này tài sản. Không phải luyện khí tông sư cấp nhân vật. Đoạn Nan giải thích. Cho dù hắn không cho là mình không có phần thắng chút nào. Nhưng thật không có cầm tính mạng đến liều tất yếu. Hứa Dịch hướng mọi người bao quanh liền ôm quyền. Chư quân không cần đa nghi. Mỗ luyện khí bản lĩnh thực sự qua quyết bình bình. Duy chỉ có vận khí rất tốt. Những này tài sản. Cũng đều là nhiều lần cùng người khác cược mạng thắng đến. Thượng thiên chiếu cố. Còn chưa thua qua một lần. Nói thật. Hứa Mỗ thật đúng là nghĩ nhấm nháp một cái thất bại tư vị. Còn xin chư quân thành toàn. Chẳng biết vị nào đạo huyên nguyện ý xuất thủ ngươi có biết hay không ngươi cái này đã già mồm lại ngạo kiều ruột hình dạng. Cho mình kéo nhiều ít cừu hận giá trị hoang mị bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhìn không được truyền ra ý niệm nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Vốn là ta chỉ muốn an tính làm một tên luyện tốt. Làm sao thực lực thực sự không cho phép ta tiếp tục điều thấp. Nếu như thế. Ta há có thể cô phụ chính mình lời nói này mặc dù già mồm đến bạo tạc. Nhưng không mất vì một câu lời nói thật. Hắn thật đúng là không muốn đến trước nhảy lên. Dù sao thời cuộc không rõ. Tùy tiện thò đầu ra. Không phải ưu tuyển. Nhưng mà. Trên trời rơi xuống một cái Đông Quách Thuận. Đem hắn hướng phía trước đẩy một đêm. Lại nhảy ra một đống người muốn dấm lên đầu vai của hắn trèo lên trên. Hắn nghĩ không ra đầu cũng khó khăn. Đã không thể thần ẩm. Vậy liền không chút kiêng kỵ quật khởi đi. Hứa Dịch lại hỏi hai tiếng. Trong mắt mọi người đã có lửa giận bắn ra. Lại cuối cùng không ai nguyện ý cầm tính mạng đến cùng Hứa Dịch đánh cược một đêm. Hứa Dịch không chịu thua kém. Đông Quách Thuận tâm tình thật tốt. Cất cao giọng nói. Đã không người có gì nghị. Cứ như vậy định. Nhoáng một cách chính là hơn một tháng. Thí luyện hoàn thành. 58 người. Chỉ có 3 người bị loại bỏ. Đợi nghe đám người thí luyện thành tích. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng cho rằng quá tuyến tiêu chuẩn định thực sự là quá cao. Tháng này dư thời gian. Hứa Dịch cũng không có nhàn đợi. Đọc một tháng tạp thư. Dù tại tu hành vô ích. Nhưng cũng cảm ngộ thực nhiều. Thí luyện kết thúc. Đông Quách Thuận lại lâm. Đem Hứa Dịch đám người chờ lính trở về Xuân Thành. Tại thành Bắc một tòa khổng lồ trang viên giống như kiến trúc loại dàn xếp xuống tới. Cái này ngày trạng vạng tối. Đông Quách Thuận tại đông ấm sảnh triệu tập đám người. Nói ngay vào điểm chính. Chư vị đã thông qua thứ nhất quan. Lại thông qua một quan. Liền có thể chính thức trở thành một tên hợp cách luyện tốt. Lời vừa nói ra. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Tình cảm nhóm người mình hiện tại liền luyện tốt thân phận. Đều là không hợp cách. Đông Quách Thuận khoát khoát tay. Ngăn chặn ồn ào sôi sục. Chư quân bên ngoài gian. Là luyện khí tông sư. Là phương gia. Là đại nhân vật. Ở chỗ này. Đảm nhiệm một cách luyện tốt. Không. Một cách tạm thời còn không tính hợp cách luyện tốt. Nhìn xem là cực ủy khuất. Trên thực tế. Đây là chư quân cơ duyên to lớn. Chư quân có thể từng nghe qua Ngọc Hư Thánh Khí chi danh. Cái gì thế nhưng là cái kia con đường luyện khí thánh khí. Nào chỉ là con đường luyện khí thánh khí, nghe đồn là vạn dùng thần thông. Hẳn là chúng ta trở thành luyện tốt, liền có thể được ban thưởng này Ngọc Hư Thánh Khí. Tràng diện lập tức nhiệt liệt lên, nháy mắt, liền có sôi trào dấu hiệu. Hứa Dịch chưa từng nghe qua Ngọc Hư Thánh Khí, nhưng nhìn biểu hiện của mọi người đoán cũng đoán được nhất định là bất phàm vật. Đông Quách Thuận đưa tay hư áp. Không sai. Gia nhập ta Xuân Thành ban trị sự. Tất nhiên sẽ bị được ban thưởng Ngọc Hư Thánh Khí pháp môn tu luyện. Chỉ có tu luyện ra Ngọc Hư Thánh Khí mới có thể trở thành một tên hợp cách luyện tốt. Pháp môn tu luyện ta sau đó phát hạ, chư quân được về sau hảo hảo tu luyện. Vẫn là thời hạn một tháng làm hạn định. Nếu không thể tu ra, chỉ có thể nói cuối cùng cùng luyện tinh sư vô duyên. Nói xong, Đông Quách Thuận liền vẩy ra một đống ngọc giác. Đám người riêng phần mình cầm lấy một viên. Lập tức, liền tại Đông Quách Thuận phân phó hạ, các nhập một mình mật thất đi. Vào tới mật thất, Hứa Dịch lấy ra ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền có văn tự hiển hiện, lại là một phần công pháp. Nghĩ đến chính là tu hành cái kia cực khổ thập tử Ngọc Hư Thánh Khí công pháp. Ngay lập tức, hắn cẩn thận nghiên cứu, cái này một trận tiếp tục đọc, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn lại phát hiện bản này Ngọc Hư Thánh Khí công pháp, chính là Vân Hạc Thanh Khí cực hạn xóa tiết bản. Bỗng dưng, hắn tỉnh ngộ lại. Cái này Ngọc Hư Thánh Khí, hẳn là Vân Hạc Thanh Khí. Dù sao, Vân Hạc Thanh Khí là rắn rắn chắc chắc có lợi tại con đường luyện khí. Ngay lập tức, hắn triệt để yên lòng. Nếu như là đem có thể hay không tu ra Vân Hạc Thanh Khí, coi như có thể hay không tấn thăng vì chính thức luyện tốt điều kiện cơ bản. Như hắn không thể thông qua, còn có ai có thể thông qua? Đây không phải hắn lần thứ nhất thấy cái khác bản Vân Hạc Thanh Khí. Năm đó, tại Tần Quảng Tinh nhập Tiên Vương Thành lúc, Hình Thiên tổ chức làm ra một cách luyện sư, liền đánh ra Vân Hạc Thanh Khí. Dùng này thủ đoạn, mượn nhờ thạch lô phân giải linh binh thần binh. Chỉ là vị kia luyện sư kích phát Vân Hạc Thanh Khí lúc còn muốn nhờ ngoại vật, lại cực kỳ mỏng manh. Đợi Hoang Mị nuốt Ô Nhã Sĩ tiên hồn về sau, Hứa Dịch cũng hỏi qua Ô Nhã Sĩ tu luyện Vân Hạc Thanh Khí tình huống. Thông qua Hoang Mị miêu tả, Hứa Dịch cũng có thể suy đoán cái 89 phần 10. Tự nhiên xa không bằng hắn. Tại không thấy cái này Ngọc Hư Thánh Khí công pháp trước, Hứa Dịch không khỏi nghĩ, cái này Vân Hạc Thanh Khí chẳng lẽ lại tại toàn bộ Thiên Hoàn Tinh Vực đã là công khai bản hàng thông thường rồi. Giờ phút này nhìn thấy bản này Ngọc Hư Thánh Khí công pháp, Hứa Dịch triệt để yên lòng. Mặc dù hắn không thể phán định Hình Thiên tổ chức tu tập Vân Hạc Thanh Khí là cái kia một bản, chí ít chính hắn tu hành chính là Huy Hoàng Chính Chính chi pháp. Nếu như đem Tiểu Vân Hạc Quyết bên trong tu tập Vân Hạc Thanh Khí pháp môn so sánh một mảnh rừng rậm, bản này Ngọc Hư Thánh Khí nhiều nhất chỉ là một viên cây nhỏ, vẫn là lệch ra cái cổ cây. Đương nhiên, Hứa Dịch không phải không nghĩ tới bản này Ngọc Hư Thánh Khí có thể là lấy ra giai đoạn sơ cấp. Nhưng toàn bộ căn cơ đều đánh sai lệch. Cho dù là toàn thiên Ngọc Hư Thánh Khí nhiều nhất trưởng thành một viên cử hình lệch ra cái cổ cây, vĩnh viễn không thể sinh sôi ra một mảnh rừng rậm. Đợi biết rõ Ngọc Hư Thánh Khí cùng Tiểu Vân Hạc Quyết quan hệ về sau, Hứa Dịch liền có chút mất hết cả hứng. Một tháng này, hắn chuẩn bị lại dùng đến làm vì mình đọc sách thời gian. Hắn mới lấy ra sách vở, liền nghe Hoang Mị truyền ý niệm hỏi ý nhân quả. Đợi Hứa Dịch nói cái này Vân Hạc Thanh Khí cùng Ngọc Hư Thánh Khí quan hệ về sau, Hoang Mị kêu to hồ đồ. Không đợi Hứa Dịch đặt câu hỏi, Hoang Mị nói ra một phen nhân quả, Hứa Dịch liền nói may mắn. Nguyên lai, Hoang Mị nói ra đạo lý chính là, cho dù Vân Hạc Thanh Khí cùng Ngọc Hư Thánh Khí không có sai biệt, nhưng đến cùng là khác biệt công pháp. Cho dù bản chất đồng dạng, nhưng hình thức khẳng định sẽ có khác biệt. Đến lúc đó, nhân ra kiểm nghiệm thời điểm, Hứa Dịch kích phát Vân Hạc Thanh Khí, một khi cùng Ngọc Hư Thanh Khí rất giống mà hình không giống, nghĩ không chọc người hoài nghi đều không được. tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 316 mạo hiểm qua cửa ải. Đối với Hoang Mị cách này phiên phân tích, Hứa Dịch rất tán thành. Ngay lập tức dứt bỏ thành kiến, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kia bản ngọc hư thánh khí. Nhoáng một cách hơn 20 ngày trôi qua, Hứa Dịch sầu đến da đầu đều muốn cào phá. Đầu đầy tóc xanh suýt nữa hóa thành tóc trắng. Hắn buồn không phải khác, chính là bản này ngọc hư thánh khí. Hắn thấy, vốn hẳn nên nháy mắt thời gian có thể phá cực giản bản vân hạc thanh khí. Hết lần này tới lần khác lĩnh hội không thấu. Cũng không phải lĩnh hội không thấu, mà là căn cứ phán định của hắn. Bản này ngọc hư thánh khí công pháp, căn bản chính là sai. Có thể trên đạo lý rằng, bản này công pháp căn bản cũng không có thể là sai. Dù sao, dùng người không phải một cái hai cái, cũng tất nhiên không ngừng một gốc giả hai gốc giả. Nhân gia đều tu luyện ra ngọc hư thánh khí, hết lần này tới lần khác hắn tu không ra. Cái này như thế nào cho phải, hắn lại há có thể không lo. Hứa Dịch sầu buồn không có xuống dốc, khó chịu, tê tâm liệt phế. Thời gian lại không lấy hắn phát sầu vì chuyện gì, vẫn là nhàn dối ư, nhanh chóng chạy trốn. Chỉ trước mắt liền đến xét duyệt thời gian. Hứa Dịch đầy mặt tiêu tụy, quả thực sống biến thành người khác. Ánh mắt lại không tan rã. Hắn hạ quyết tâm, liền dùng vân hạc thanh khí đỉnh bên trên, mặc kệ như thế nào, hắn không thể bị quét xuống. Bây giờ, cái này luyện tinh sư đã bị hắn coi là đi lên leo lên mới hoàng kim nghề nghiệp. Cái thông đạo này không mở ra, hắn đem tiến tới không đường, tiên đồ cách ngăn. Sở dĩ, hắn mặc dù biết dùng vân hạc thanh khí thay thế ngọc hư thánh khí, khả năng tồn tại nguy hiểm. Nhưng cách này nguy hiểm, hắn nhất định phải bốc lên. Trong lòng của hắn cũng không phải hoàn toàn không đáy. Hắn kết luận ngọc hư thánh khí cùng vân hạc thanh khí, trên bản chất chính là một vật. Đơn giản là hình thức có thể có chút khác biệt. Hắn liền không tin xét duyệt lúc chính mình là cái thứ nhất. Hắn chỉ cần dùng tâm quan sát, hồ lộng qua khả năng cực lớn. Ngoài cửa sổ mưa dầm tí tách, giống như Hứa Dịch tâm tình. Hắn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ẩn tại trong mọi người. Không bao lâu, Đông Quách Thuần lại lần nữa xuất hiện. Bên người vẫn như cũ là lúc trước ba cái áo đay nam tu. Đông Quách Thuần lại cười nói, cái này một tháng đến nay, chư quân vất vả, mố nhìn ở trong mắt, bây giờ đã là đến thu hoạch quý tiết. Ta muốn chúc mừng tu ra ngọc hư thánh khí chư quân. Các ngươi đem trở thành chính thức luyện tốt. Luyện tinh sư đại môn đã vì chư quân mở ra. Cùng lúc đó, ta cũng muốn cảm tạ không có tu ra ngọc hư thánh khí đạo hữu. Các ngươi vất vả cũng sẽ không uổng phí. Ban chỉ sự sẽ cho chư quân cung cấp phong phú bồi thường, cùng nhiều loại lựa chọn. Tốt, hiện tại liền mời chư tu ra vân hạc thanh khí chư quân rời tiệc đi. Đông Quách Thuận tiếng nói vừa dứt, liền có hơn 10 người rời tiệc. Trong đó, một thân ảnh rời tiệc về sau, gây nên toàn trường thấp hô. Ngươi điên rồi, lúc này không đỏ sức, chờ đến khi nào? Nên thu tay lại thời không thu tay lại, nên ra mặt thời không ra mặt. Ngươi nhà, ngươi nhà. Hoang Mị giống con giữa chưa ngủ bị đạp cái đuôi đánh thức mèo mập, hoảng sợ hò hét. Hứa Dịch không để ý đến hắn, cũng không có rảnh để ý tới, hắn rời tiệc, sinh ra không nhỏ oanh động. Nguyên lai chúng ta đội trưởng, siêu cấp thiên tài nhân vật, thế mà liền ngọc hư thánh khí đều tu không ra. Đáng thương, đáng tiếc. Buồn cười một thanh âm tràn qua toàn trường. Người nói chuyện chính là Bắc Kỳ Hàn. Hứa Dịch bị loại, không thể nghi ngờ là cách to lớn ngoài ý muốn. Đối với Bắc Kỳ Hàn mà nói, thì là mãnh liệt kinh vui. Ngày đó bị Hứa Dịch hiện ra khí thế bức bách, hắn bất đắc dĩ nhận sai, nhận thua. Có thể khẩu khí này nhưng thủy chung nuốt không hạ. Bây giờ cơ hội đến lâm, hắn há có không thừa cơ đánh chó mù đường. Đông Quách Thuận cũng chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới Hứa Dịch lại sẽ tu không ra ngọc hư thánh khí. Bỗng cảm giác trên mặt không ánh sáng. toàn trường thấp hoa bên trong, Hứa Dịch sắc mặt xanh xám lập tại hơn 10 cái chưa tu ra ngọc hư thánh khí tu sĩ bên trong. Đối mặt toàn trường ánh mắt khác thường cùng châm chọc khiêu khích, từ đầu đến cuối không nói một lời. Chẳng biết lúc trước đồ ước có thể còn giữ lời. Bắc Mỗ rất muốn kiến thức một chút ngươi Hứa Dịch bản lĩnh. Ngươi không phải từ trước đến nay thích lấy tính mạng làm chúa a? Bắc Mỗ liền bồi ngươi đánh cược cái này cái tính mạng. Bắc Kỳ Hàn đương nhiên không chịu như vậy dễ dàng bỏ qua Hứa Dịch. Hắn nhất định phải nghe được Hứa Dịch cầu xin tha thứ, mới tiêu trong lòng của hắn mối hận. Bây giờ hắn đã tu thành ngọc hư thánh khí, luyện khí bản lĩnh tăng nhiều, trong lòng hào tình vạn trượng. Chỗ nào sẽ còn đem một cách liền ngọc hư thánh khí đều tu không ra phế vật để ở trong mắt. Thật sao? Vậy thì tốt. Sau một tháng, ngươi ta tuyển lựa một chỗ, liền tại chư quân chứng kiến hạ, đánh bạc một đêm. Hứa Dịch lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng oán độc. Bắc Kỳ Hàn đột nhiên cứng lưới. Hắn thật không nghĩ tới đều đến cái này phần lên, Hứa Dịch còn như thế nghèo hoành. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cùng hung cực ác a? Ngay tại Bắc Kỳ Hàn xấu hổ được không thể kết thúc thời khắc, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân đi vào. Đông Quách Thuận trên mặt giật mình, vội vàng quyền nói, gặp qua giám sát đại nhân, tiếng hô mới ra. Trong lòng mọi người cùng nhau giật mình. Cứ việc Đông Quách Thuận không có gọi ra người tới tên họ, nhưng tất cả mọi người đều biết, toàn bộ ban chỉ sự giám sát đại nhân chỉ có một cái, liền là có mặt lạnh huyết ma danh xưng Trương Sở Thành Trương đại nhân. Trương Sở Thành tại toàn bộ Xuân Thành đều có uy danh hiển hách. Hắn xuất hiện, không khỏi khiến cho mọi người đều căng thẳng thần kinh. Không kịp Đông Quách Thuận mở miệng, chợt đại đội giáp sĩ tràn vào. Đám người chính kinh ngạc không hiểu. Hai thân ảnh từ trong đám người bắn ra, giữa không trung kim quang cuồng bạo, khủng bố sóng xung kích nháy mắt hướng toàn trường xung kích. Kinh biến thuấn phát, kịch liệt rung động mới xông lên đầu. Giữa sân đám người cùng nhau thôi động vòng bảo hộ, gắt gao chống cự cái kia không khác biệt công kích cuồng bạo sóng xung kích. Trương Sở Thành cười lạnh nói, hạt gạo ánh sáng cũng tỏa hào quang, dù có bạch cấp thần binh, làm sao cầm bất quá là bọn chuột nhắt. Lời còn chưa dứt, Trương Sở sinh song trường huy sái, hai đạo hồng mang bùng lên, nháy mắt đã vọt tới lối đi nhỏ miệng. Hai thân ảnh lăng không nổ tung, hóa thành mảng lớn huyết vụ, liền tiên hồn đều cùng nhau tung tóe. Đen cấp thần binh thật mạnh, Hứa Dịch trong lòng yên lặng ngư nói, ngọa tạo chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại đây là cái cuộc hoang mị? Hô nhỏ một tiếng, hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói, may mắn ngươi tiểu tử tặc, ngươi là thật tặc a, không phải Hứa Dịch tặc, mà là Hứa Dịch cảm giác kinh người. Đông Quách Thuận mới muốn đem mọi người phân loại, bên kia đại quân đã đến sảnh bên ngoài. Huống chi Hứa Dịch trong lòng lo nghĩ chưa từng biến mất. Hắn không tin là chính mình tư chất không đủ, kiểm nghiệm ngàn vạn lần, chính là cái này công pháp có vấn đề. Hiện tại đại quân vừa xuất hiện, trong lòng hắn nghi ngờ toàn bộ tiêu tán, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Rất rõ ràng, đây là ban chỉ sự vì sách vạn toàn, lại lần nữa bện một tấm lưới, thu nạp chính là Hứa Dịch dạng này khả nghi phân tử. Cụ thể mạch suy nghĩ, đơn giản là cho khả nghi phân tử một phần giả ngọc hư thánh khí. Giả ngọc hư thánh khí pháp quyết, tự nhiên không có khả năng tu ra ngọc hư thánh khí. Nhưng nếu như giả ngọc hư thánh khí pháp quyết, kết quả còn tu ra ngọc hư thánh khí, không phải Hình Thiên Tông người là cái gì? Bởi vì Hình Thiên Tông vừa vặn có thể làm ra cái này ngọc hư thánh khí. Hứa Dịch có thể né qua cái này một kiếp, tuyệt không chỉ là bởi vì hắn cảm giác quả người, mà là hắn nắm giữ Tiểu Vân Hạ Quyết, có thể từ phương diện cao hơn đến dò xét bản này ngọc hư thánh khí. Cơ hồ hoàn toàn kết luận bản này công pháp có giả. Ở loại tình huống này dưới, đại quân tới gần, Hứa Dịch mới có thể nháy mắt nghĩ phá mấu chốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 306 chương 317 muốn chỗ tốt mà giữa sân lúc trước bảo khởi hai người. Hiển nhiên là lần này nhập lưới cá lớn. Luận tính cảnh giác. Cùng đối với Xuân Thành ban chỉ sự nghiên cứu. Làm là ẩn nấp người bọn hắn. Tự nhiên so Hứa Dịch muốn chu toàn được nhiều. Chắc hẳn bọn hắn liền làm sao đem chính mình Vân Hạc Thanh Khí ngụy trang thành Ngọc Tư Thánh Khí biện pháp đều suy nghĩ minh bạch. Chỉ là bọn hắn vô pháp nhìn ra thiên kia Ngọc Tư Thánh Khí thật giả. Chỉ là cho rằng có thể là cơ duyên không đến. Mình không thể lĩnh hội bản này Ngọc Tư Thánh Khí. Nhưng mặc cho vụ vẫn là muốn hoàn thành. Ẩm nấp làm việc cũng vẫn là muốn làm. Chỉ có thể đi hiểm. Chuẩn bị dùng tự có Vân Hạc Thanh Khí đến giả mạo Ngọc Tư Thánh Khí. Thẳng đến Trương Sở Thành hiện thân, hai người lập tức biết trúng kế. Liều mạng một lần cuối cùng thật phép thành người chết. Chu sát hình thiên tổ chức gian tế, chư quân đừng lo. Trương Sở Thành ném câu nói tiếp theo về sau, nhẹ nhàng đi, giống như làm thịt chỉ là hai con mèo nhỏ thằng nhóc con. Trương Sở Thành nhấc lên kinh thiên sóng gió, lại không nói một lời, nhẹ nhàng đi, đám người cùng nhau nhìn qua Đông Quách Thuận. Đông Quách Thuận tằng hắng một cách nói. Bắt gian tế. Là bắt gian tế. Hiện tại chư quân cuối cùng thanh bạch. Hình thiên tông tặc nhân quá cũng đáng ghét. Hắn đầu óc không chậm. Rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tâm tình quả thực không tốt. Bên trên đối mặt hắn đều phong tỏa tin tức. Đối với hắn rõ ràng là dùng mà không tin. Điều này làm hắn có chút nhục chí. Giao phó xong tràng diện. Hắn liền đợi rời đi. Lại bị Hứa Dịch gọi lại. Giám sát đại nhân đi thong thả. Sau một tháng, ta cùng Mắt Huyên đánh bạc. Còn xin đại nhân đến dự làm người trung gian. Đông Quách Thuận nói, mố nhất định đi, nhất định đi, đến lúc đó chư quân cùng đi. Bắc Kỳ Hàn mặt trắng như tờ giấy. Đôi mắt đỏ bừng. Cơ hồ là nhắm mắt lại nói. Trò đùa. Nói đùa. Ta bất quá là cùng Hứa Huyên chỉ đùa một chút. Hứa Huyên thần uy. Há lại là ta có thể sánh được. Chư quân đừng có quả thật. Đồng dạng một cái vũng bùn. Hắn ngã vào đi hai lần. Nhất khiến hắn bi phấn là. Lần đầu quảng trở ra. Hắn đã dùng tôn nghiêm cùng dũng khí. Đem cái này vũng bùn bình. Bây giờ là chính hắn tự mình lại đem cái này hố đào mở. Lại lần nữa ngã đi vào. Hắn cảm thấy mình thành cười nhạo tất nhiên sẽ tại Xuân Thành hồi lâu lưu truyền xuống cười nhạo. Dù vậy, hắn vẫn là lựa chọn trở thành cười nhạo. Hắn trong tính cách mặc dù chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng không ngu ngốc đần. Cuộc diện trước mắt, không ngừng Đông Quách Thuận nhìn minh bạch. Rất nhiều người đều nhìn minh bạch. Hắn tự nhiên cũng nhìn minh bạch. Ngọc Tư Thánh Khí cái này đã là bọn hắn chính là trở thành luyện tốt một cửa ải. Cùng lúc đó, cũng là một cái cục. Cụ thể quá trình, ai đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hứa Dịch vì sao không có luyện ra Ngọc Tư Thánh Khí. Hắn cũng hoàn toàn minh bạch. Đối mặt dạng này một cái ưu tú đến muốn bị ban chỉ sự coi như gian tế xét duyệt ra hỏa. Chân thực luyện khí bản lĩnh, nên kinh khủng bực nào. Còn dùng nói tỉ mỉ à hắn dù lần cảm giác sỉ nhục. Nhưng so sánh tính mạng, hắn vẫn không do dự chút nào lựa chọn cái sau. Hứa Huyên, hiểu nhầm. Đây đều là hiểu nhầm. Ngươi bây giờ đã rửa sạch hiểm nghi. Chính là đại triển hoành đồ thời điểm. Làm gì giận dữ tự hủy tương lai. Đương nhiên, chuyện này đổi lại là ta. Ta cũng sinh khí. Bất quá ban chỉ sự đem Hứa Huyên nạp làm trọng điểm hoài nghi đối tượng. Bất chính nói rõ phá lệ coi trọng Hứa Huyên A. Ban chỉ sự Kỳ Long trong đường Tống Hoàn Sơn tận tình khuyên bảo khuyên lơn Hứa Dịch. Hôm qua chuyện xảy ra về sau, Hứa Dịch liền nháo muốn rời khỏi luyện tốt đội ngũ, tự cho là đúng nhận lấy vũ nhục. Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn rời khỏi. Bất quá là giả bộ. Hắn thật không phải già mồm hạng người. Làm sao hắn hiện tại lập nhân thiết chính là cao nhân phong phạm. Tự. Mang kiêu căng thuộc tính. Mặc dù hắn không có đinh điểm muốn rời đi tâm tư, nhưng vì đứng thẳng nhân thiết nên làm tư thái, luôn luôn muốn làm. Cũng may hắn cao nhân phong phạm. hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Trải qua Đông Quách Thuận một tuyên dương, ban chỉ sự cũng phá lệ đối với hắn có phần coi trọng, cố ý phái chuyên gia đến đây an ủi. Vì cao lãnh phong phạm, tổng không phải muốn ba mời ba nhường, Hứa Dịch tự nhiên không cho phép. Bất đắc dĩ, ban chỉ sự phương diện đành phải thông chi chính nghĩa minh Tống Hoàn Sơn lúc này mới chạy tới. Hứa Dịch nói: Tống huynh, ta thực sự không rõ ràng, sự tình của ta làm sao ban chỉ sự đều biết. Biết thì cũng thôi đi, chẳng lẽ hắn không biết Ô Nhã Sĩ nghĩ muốn giết ta? Cuối cùng là ta giết Ô Nhã Sĩ. Những tình huống này bọn hắn không nên nắm giữ a, thế mà coi ta là làm gian tế đến hoài nghi. Làm một bản phá ngọc hư thánh khí, một tháng qua suýt nữa không có đem ta giày vò điên rồi. Cái này phá luyện tinh sư ai nguyện ý khi, ai liền đi khi. Ta là lười phiền, không nói ta nói chuyện khó nghe. Từ lúc ta lẫn vào tiến chính nghĩa minh sự tình, chỗ tốt xuống dốc hạ nhiều ít, phiền phức chọc một đống. Đầu tiên là bị họ Tề Ô Nhã Sĩ thiết lập ván cuộc ám sát. Gặp mặt thân hãm lao ngục Ô Nhã Sĩ lúc, lại suýt nữa gặp nạn. Bây giờ lại là càng không ngừng xét duyệt. Đây là muốn làm gì ta bản Thanh Đô Sơn nước lang? Ngày giáo phân phó cùng sơ cuồng, thật không nên nhiễm cái này một đống phiền phức. Bây giờ ta thực sự mệt mỏi, Tống huyên cũng đừng khuyên. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tống Hoàn Sơn thầm nghĩ, ngươi tiểu tử cái gì Thanh Đô Sơn nước lang, rõ ràng chính là giết người cướp của vương, còn cho là chúng ta không biết lai lịch của ngươi. Mặc dù như thế, Tống Hoàn Sơn vẫn cảm thấy phiền phức. Hắn biết Hứa Dịch chính là Lôi Xích Viêm về sau, tự nhiên minh bạch Hứa Dịch dính vào căn vốn là vì tại ban chỉ sự có phát triển lên tiến mà thu được lợi ích. Đây là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Bây giờ Hứa Dịch chối từ, hắn xem chừng cũng không giống là giả vờ. Dù sao một đợt lại một đợt sự tỉnh, hoàn toàn chính xác hung hiểm vạn phần, một cách không tốt liền có chết khả năng. Hứa Dịch sinh thoái ý cũng là tình có thể hiểu, có thể hắn tuyệt đối không thể để Hứa Dịch lui xuống tới. Hứa Dịch làm là chính nghĩa minh giới thiệu người tuyển, tiến vào luyện tốt đội ngũ. Tại luyện tốt đội ngũ bên trong biểu hiện, tự nhiên là chính nghĩa minh chỗ nghiêm mật chú ý. Bây giờ Hứa Dịch còn không chút phát lực, đã thành vì cái này phê luyện tốt đội ngũ bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Giá thị trường một đường tăng. Cái này lúc Tống Hoàn Sơn sao có thể tha thứ Hứa Dịch rời khỏi luyện tốt đội ngũ. Dùng Trần Minh Chủ lời nói nói, nếu không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng Hứa Dịch, hắn trên người Hứa Dịch thấy được tấn thăng tổng luyện sư hy vọng. Nói không chừng trăm năm về sau, chính nghĩa minh cũng có thể ra một vị tổng luyện sư. Trần Minh Chủ đều hạ như thế lời bình, Tống Hoàn Sơn đương nhiên phải toàn lực xuất kích. Như Hứa Dịch thật tấn thăng vì tổng luyện sư, hắn cái này trực tiếp dẫn tiến người tương lai địa vị, quả thực tuyệt không thể tả. Hứa Dịch là hạt giống, là hy vọng, là chính nghĩa minh khó khăn bắt tới cơ hội. Hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc cơ hội trôi qua, càng không thể chịu đựng Hứa Dịch cam chịu. Hứa huyên không cần lo ngại, ban chỉ sự nhằm vào Hứa huyên làm một màn như thế, trong mắt của ta cũng không phải chuyện xấu. Cái này bất chính nói rõ ban chỉ sự đối với Hứa huyên phá lệ coi trọng. Mà lại này quan thoáng qua một cái, ai cũng sẽ không lại nghi Hứa huyên. Hứa huyên chính có thể chữ bình sinh ý chí. Tống Hoàn Sơn đầy mặt trần khẩn nói. Hứa Dịch nói, Tống huyên lời nói cố nhiên có lý, nhưng ta nhìn cái này Xuân Thành ban chỉ sự khí phái thực sự quá lớn. Ta lưu tại trong đó cũng bất quá là một cách luyện tốt, thật muốn có tư cách còn không biết muốn kéo lên bao nhiêu năm. Mà Tống huyên là biết ta, ta người này chí hướng không lớn, liền thích sưu kỳ trải qua nguy hiểm. Sắc thần đài ta là nhất định phải đi, mà khoảng cách sắc thần đài mở ra đã không bao lâu, ta phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, bằng không thì ta chút thực lực ấy như tùy tiện tiến sắc thần đài, chẳng phải là bị người sinh sinh chơi chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 318 tinh văn Tống Hoàn Sơn quả thực muốn thổ huyết. Nhìn không được ngầm mắng. Ngươi cho rằng ngươi thăng cấp. Đi vào liền không bị làm chết rồi. Ngươi bây giờ mới thực lực gì? Tỉnh dậy được không? Đại huyên đệ. Hắn mãn cho rằng trải qua chính mình lần trước phổ cập khoa học về sau. Vị này cần phải thanh tỉnh. Nào biết được gia hỏa này lại vẫn trầm mê trong đó. Ngấm lại liền khiến to bằng đầu người. Hắn đang chờ thuyết phục. Hứa Dịch khoát tay nói. Tống huyên không cần khuyên. Ta tính cách như thế. Cứ việc ta biết Tống huyên lời nói. Đều là lẽ phải. Nhưng Tống huyên không cảm thấy. Một cách một đời người vì chuyện nào đó phát một lần điên. Cũng là kiện rất chuyện tốt đẹp. A nói cái này phiên thời khắc. Hứa Dịch ánh mắt xa xăm mà mê ly. Tựa như triết nhân, thi nhân, tao nhân cùng nhau phù thể. Một màn này, những lời này, thấy được, nghe được Tống Hoàn Sơn suýt nữa tại chỗ bỏ mình. Nếu như không có kiêng kỵ, hắn nhất định lên mặt tai thiếp mời dán lên Hứa Dịch gương mặt. Đều mẹ nó hốn đến nhân tiên. Làm sao còn có loại này ngu xuẩn. Cái gì phát một lần điên. Cái gì mỹ hào. Nơi nào có mỹ hào. Nằm cây rãnh. Tống Hoàn Sơn tức giận đến mắt trợn trắng. Làm sao hắn thuyết phục không động mảy may. Liền thấy Hứa Dịch chợt hướng hắn trùng điệp liền ôm quyền. Tống huyên quý nhân bận chuyện. Vì ta một chút việc nhỏ. Nói cái này một xe lời nói. Hứa mố thực sự cảm niệm vạn phần. Tống huyên mời trở về đi. Tống Hoàn Sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chán tử rút thu ruộng đau. Miễn cưỡng đứng dậy. Lại đặt mông ngồi xuống lại. Mạnh nuốt một hơi. Bình phục quyết tâm tử. Ôn thanh nói. Hứa huyên có này chí hướng. Thật là khiến người bội phục. Chỉ là chẳng biết hứa huyên rời cái này xuân thành ban chỉ sự. Lại có như thế nào quy hoạch. Nói trắng ra là đi. Mặc kệ hứa huyên có hay không tại cái này xuân thành ban chỉ sự đảm nhiệm cái này luyện tinh sư. Hứa huyên cùng chúng ta chính nghĩa minh tình nghĩa không thay đổi. Ta chính nghĩa minh nguyện ý toàn lực giúp đỡ hứa huyên sắc thần đài chuyến đi. Hứa Dịch nói. Nói thật. Ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Bất quá. Việc cấp bách. Tự nhiên là để thăng hứa mố thực lực. Muốn tăng thực lực lên. Tinh thần linh tinh. Ta rất thật không thiếu. Nhưng hương hỏa linh tinh là thật gấp thiếu. Ta dự định xuất ngoại du lịch. Nhìn xem có hay không nhiều cơ hội thu hoạch một chút hương hỏa linh tinh. Thực sự không được. Cấp người dốc sức. Chỉ bằng hứa mố cái này luyện khí bản lĩnh. Liệu đến cũng không phải là không thể tìm tới biết hàng người mua. Tống Hoàn Sơn nói. Ta khi là chuyện gì? Nếu là hương hỏa linh tinh. Ta chính nghĩa minh cần phải có thể giúp được một chút bận biểu. Phía trước không phải cho hứa huyên định tại ta chính nghĩa minh thu hoạch tinh thần linh tinh đẳng cấp A. Ta làm chủ. Lại cho hứa huyên nâng lên cấp 3. Cùng tống mố một cái cấp bậc. Tin tưởng không cần 7-8 tháng. Hứa huyên liền có thể kiếm đủ tấn thăng nhân tiên hai cảnh hương hỏa linh tinh. Chẳng biết hứa huyên ý hạ như thế nào Hứa Dịch đương nhiên là hài lòng cực kỳ. Hắn đứng nửa ngày nhân thiết. Sáo lộ nửa ngày. Muốn có thể không phải liền là kết quả này. Cái này như thế nào khiến cho. Như thế nào khiến cho. Hứa mố tất công chưa lập. Chỗ này dám thụ này hậu lễ. Không được. Không được. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Làm ra biểu lộ. Trần Khẩn bên trong mang theo một tia kinh vui. Thấy được Hoang Mị nhìn không được cảm thán. Yêu nghiệt này diễn kỹ lại tinh tiến. Tống Hoàn Sơn nói. Quyết định như vậy đi. Hứa huyên là ta chính nghĩa minh đề cử nhập ban chỉ sự luyện tốt đội ngũ. Ta chính nghĩa minh liền có trách nhiệm để hứa huyên miễn tại tục sự phiền nhiễu. Tống mố hiện tại liền đem việc này làm thỏa đáng. Hứa huyên sau đó. Nói Tống Hoàn Sơn liền từ ra ngoài. Hai canh giờ. Ngôn Cảnh Minh mang đến một khối mới tinh lệnh phù. Để Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi. Cũng cường điệu nói. Trần Minh Chủ khâm định. Lúc trước khối kia lệnh phù không cần nộp lên trên. Hứa huyên đáng giá song bổng. Ăn song bổng hứa dịch. Tại hoàn thành chính bản Ngọc Hư Thánh Khí tu luyện về sau. Rất nhanh. Lại nghênh đón ban chỉ sự lệnh phù. Đáng nhắc tới chính là. Cái này cái gọi là chính bản Ngọc Hư Thánh Khí. Cùng lúc trước sai bản Ngọc Hư Thánh Khí bất quá là sửa đổi một chút chi tiết. Ở trong mắt Hứa Dịch vẫn như cũ cùng Vân Hạc Thanh Khí sách dày cũng không xứng. Ngược lại là ban chỉ sự lệnh phù bên trong nhanh chóng tăng trưởng hương hỏa linh tinh. Khiến hắn hài lòng. Chỉ bằng vào phương diện tốc độ luận. Kiên quyết không tại chính nghĩa minh cho khối thứ nhất lệnh phù hạ. Tế đếm bây giờ cần phải có 4 khối lệnh phù đang thu nạp lấy thuộc về chính hắn hương hỏa linh tinh. Một khối là âm đình, 2 khối là chính nghĩa minh, 1 khối ban chỉ sự. Cứ theo tốc độ này. Không bao lâu. Hắn liền có thể tích lũy đến đủ nhiều hương hỏa linh tinh. Đi nhuộm dần hắn tinh không giới bên trong đông đảo chiến lợi phẩm lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh. Hắn giá vọng rất lớn, đương nhiên không ngừng tấn thăng nhân tiên hai cảnh đơn giản như vậy. Giấu trong lòng Mỹ hảo nguyện cảnh, Hứa Dịch bắt đầu luyện tốt kiếp sống. Một như dự liệu. Bọn hắn cái này phê luyện tốt. Cũng không có ngay từ đầu liền bị phân công đến tế luyện luyện tinh lô trong công việc đến. Mà là muốn bọn hắn luyện chế một phê binh giáp. Những này binh giáp cũng không phải thần binh loại hình bảo vật. Nhưng là thuộc tính ngũ hành rõ ràng. Hứa Dịch suy đoán này trình tự nhất định cùng luyện chế luyện tinh lô có liên quan. Quả nhiên, nửa tháng sau, suy đoán của hắn đạt được chứng minh. Đông Quách Thuần lại lâm, lại lần nữa đem bọn hắn cái này phê luyện tốt tụ tập. Rạng rỡ nói: "Chúc mừng chư vị, chư vị khoảng cách luyện chế luyện tinh lô chỉ còn bước cuối cùng xa. Hiện tại ta hướng chư vị phân phát tinh văn ngọc giác. Sau đó liền mời chư vị tiến vào luyện phòng. Cẩn thận thể ngộ. Tất cả yếu quyết đều ở cách này tinh văn ngọc giác bên trong. Vẫn là thời hạn một tháng. Cơ hội khó được. Chư vị đừng có sai lầm. Nói không chừng lần này tuyển lựa liền sẽ ảnh hưởng chư vị trung thân vận mệnh. Chư quân ngàn vạn thận trọng." Hoang Mỹ Xuyên ý niệm nói. Lão đầu nhi này thật đúng là không mù phủ lên. Ô Nhã Sĩ cũng đặc biệt để ý. Hắn cái này mục tiêu chính là số 4 lô. Chờ một lúc ngươi nhất định muốn tuyển định số 4 tinh văn ngọc giác. Hứa Dịch không kịp đặt câu hỏi. Đông Quách Thuận đã đem mấy chục ngọc giác lăng không vẩy đến. Mỗi một khối ngọc giác bên trên quả thật tuyên khắc chữ số. Hứa Dịch tự nhiên nhiên đưa tay. Lăng không nắm qua 5 viên. Một người chỉ có thể lấy 1 viên. Hứa huyên mặc dù thiên tư bất phàm. Nhưng cái này tinh văn ngọc giác nhưng cũng không phải tầm thường. Không thể ham hố nha. Đông Quách Thuần ha ha cười nói. Nếu là đổi lại người bên ngoài. Hắn tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Nhưng người này là Hứa Dịch. Đương nhiên muốn coi là chuyện khác. Nguyên lai là dạng này. Hứa Dịch mỉm cười. Nhìn như tùy ý ném ra ngoài 4 cái ngọc giác. Chỉ lưu hạ số 4 ngọc giác. Tinh văn ngọc giác phân phát hoàn tất. Rất nhanh. Hứa Dịch mấy người liền bị một đám người phục vụ. Phân dẫn rời đi. Nửa nén hương về sau. Tới một gian luyện phòng. Tại người phục vụ dẫn đường hạ. Hứa Dịch dùng ban chỉ sự mới phát lệnh phù. Dễ như trở bàn tay gọi mở luyện phòng. Ngay lập tức. Hứa Dịch liền bắt đầu nghiên cứu tinh văn ngọc giác. Mới kích phát tinh văn ngọc giác bên trong văn tự. Không kịp tinh tế phân biệt rõ. Liền nghe Hoang Mị phát ra tiếng nói. Thì ra là thế. Hình Thiên Tông vì cái đồ chơi này tốn sức lốp bốp. Quả thật không lỗ. Hứa Dịch nói. Ngươi đã nhìn xảy ra vấn đề. Cũng tiết kiệm ta hao tâm tổn trí tốn lực. Nói một chút đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch rất rõ ràng Hoang Mị nhất định làm tới bí mật. Làm không cẩn thận cái này tinh văn liền ẩm chứa cực lớn lợi ích. Nếu thật là như thế, hắn tự nhiên không thiếu được muốn ở trong đó lớn động tay chân. Hảo hảo gảy một phen. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 319 nghiên cứu hoang mỹ nói. Chuyện này còn phải từ tinh khoáng nói lên. Sáng sớm căn bản cũng không có tinh khoáng thuyết pháp. Tu sĩ tu hành muốn thu hoạch tinh thần chi lực, chỉ có thể quan tưởng tinh hà. Chẳng biết lúc nào, liền có đại năng đã sáng tạo ra điều ngưng tổ sơn hà trong đất đá tinh thần chi lực bí pháp. Cái này mới có tinh khoáng sinh ra. Bí pháp này phân hai bộ phận, một phần là lạc ấm tinh khoáng 13 đầu mỏ cơ chi pháp. Như không có cái này lạc ấm chi pháp, cho dù phát hiện tinh khoáng cũng chỉ là một đống vô dụng đất đá. Chỉ có lạc ấm chi pháp, ngưng tụ tinh thần chi lực đất đá mới có thể trở thành tinh khoáng. Một bộ phận khác chính là tế luyện luyện tinh lô bí pháp. Bởi vì tuyển quặng cùng lạc ấm tinh khoáng, tiên thiên cũng chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành. Toàn bộ quá trình liền không có khả năng có tế luyện luyện tinh lô như vậy tư mật. Mấy trăm năm trước, lạc ấm chi pháp liền thảm bị tiết lộ. Tại đỉnh cấp trong phạm vi thế lực cũng không phải là bao lớn bí mật. Mà luyện tinh trong lò bí pháp thì không phải vậy. Đến tận bây giờ, luyện tinh lô bí pháp còn là tuyệt đối bí mật. Hứa Dịch nói, nhiều như vậy luyện tốt luyện tinh sư, đến cùng như thế nào cấm chế mới có thể để cho luyện tinh lô bí pháp trở thành vĩnh cửu bí mật? Hoang Mị nói, ngươi đã hỏi tới điểm mấu chốt. Vậy thì được Tử Tinh Văn nói lên. Luyện chế luyện tinh lô nhất căn bản ngay tại tinh văn. Luyện tinh lô chất liệu bất quá là canh tinh tinh, tuy nói chân quý, cũng không phải bất thế gia bảo bối. Ngược lại là cái kia tinh văn, tổng cộng có 5 bộ. Mỗi một bộ có một chủ 5 phó lục đại tinh văn. Toàn bộ Xuân Thành ban chỉ sự, căn bản không có khả năng có bất kỳ một cách nào chủ tinh văn. Các ngươi những này luyện tốt, cũng chỉ là phụ trách mỗi một hào lò luyện bên trong 5 cái phó tinh văn bên trong một trong. Ngươi nói Đông Quách Thuận nói với các ngươi lựa chọn rất trọng yếu là ý gì? Chính là để các ngươi lựa chọn chính mình nhất sở trường về phương hướng. Ngươi lúc trước tuyển lựa số 4 tinh văn ngọc giác, bên trong có số 4 lò luyện bên trong hoàn chỉnh 5 loại phó tinh văn bí pháp. Tuyệt đối đừng cho rằng những bí pháp này có thể đánh cắp. Ngươi lúc trước kích phát ngọc giác, hiển lộ văn tự, chỉ nói rõ là tình huống loại hình điểm chính tính văn tự. Chân chính tinh văn bí pháp là dùng uyên ương linh móc chụp hộ trận hình thức khóa lại, chỉ có từng bước một giải tỏa mới có thể nhìn thấy đến tiếp sau nội dung. Khối này ngọc giác bên trong 5 cái tinh văn bị 5 bộ uyên ương linh móc chụp khóa kín. Hứa Dịch nói, hà tất phải như vậy, đã cung cấp chúng ta lĩnh hội, làm như vậy phiền phức làm gì? Hoang Mị nói, nói 1000 đạo 10000 vẫn là bảo mật cần. Không ai có thể tại 1 tháng bên trong tìm hiểu thấu đáo một đạo tinh văn, càng không nói đến 5 cái. Đồng thời cho 5 cái tinh văn, dùng này uyên ương linh móc chụp trận khóa kín. Mặc cho ngươi lựa chọn một cái kia tinh văn nghiên cứu, chỉ cần không giải được đến tiếp sau bí ẩn, uyên ương linh móc chụp trận liền tự động khóa kín, không có khả năng lại mở ra. Đến lúc đó, các ngươi những này luyện tốt chỉ cần báo cáo chính mình trình độ lớn nhất giải khai cái kia đạo tinh văn, liền đem cái này bộ tinh văn làm vì mình chủ công phương hướng. Đến lúc đó, Xuân Thành ban chỉ sự liền sẽ đem các ngươi tuyển định cái kia một bộ cái này tinh văn hoàn thành bản phát xuống. Hứa Dịch nói, vì sao không ai có thể giải khai 5 bộ hoàn chỉnh tinh văn? Thiên hạ anh kiệt nhiều như cá giếp sang sông. Hoang Mị lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là vì sao, ngươi lại làm thử đi. Ta khuyên ngươi không nên động tứ sắc ấm không gian chủ ý. Cái này uyên ương linh móc chụp không phải xâm nhập tính cấm chế, mà là nguyên sinh tính cấm chế. Uyên ương linh móc chụp trận bị phân giải, toàn bộ ngọc giác cũng tất nhiên phân giải. Sở dĩ lúc này chỉ có thể bằng ngươi thông minh tài trí. Hy vọng ngươi có thể nhiều giải khai một bộ, tương lai nói không chừng liền có tác dụng lớn. Ta thử một chút xem sao. Ngay lập tức, Hứa Dịch không dám lãng phí thời gian nữa, bắt đầu toàn lực nghiên cứu tinh văn ngọc giác. Hắn ý niệm mới xâm nhập ngọc giác bên trong, liền gặp được 5 con vàng ấm ánh uyên ương hình tượng. hắn ý niệm tiếp tục hướng trái hướng cái thứ nhất uyên ương xâm nhập. Ý niệm đạo nhập, lập tức liền có văn tự truyền đến. Một đạo tinh văn, đúng là một bộ phức tạp cấm pháp. Hắn dựa theo tinh văn ngọc giác điểm chính bên trong lời nói, thúc mở luyện phòng chính giữa kim trúc đài cao cấm chế. Lập tức, một đạo canh tinh tinh rèn đúc lò luyện hiển lộ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lò luyện nền móng dâng lên hung hăng ngũ vị hỏa diễm. Toàn bộ luyện phòng lập tức tràn ngập kinh người nhiệt lượng. Cách này canh tinh tinh luyện lô, chính là luyện tinh lô phôi thai. Chính là lần này Hứa Dịch chờ luyện tốt lính hội tinh văn đạo cụ. Ngay lập tức, Hứa Dịch dựa theo tinh văn bên trong văn tử, đem cấm pháp đánh vào lò luyện trong phôi thai. Lập tức vầng sáng trùng thiên, hiện ra kỳ diệu phù văn. Những cái kia phù văn là dạng động, lẫn nhau thời tụ thời tán, thoáng qua liền có tiêu tán dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch theo cấm pháp lời nói, kích phát ra Ngọc Hư Thánh Khí. Nhưng mà Hứa Dịch chỗ nào để ý Ngọc Hư Thánh Khí, trực tiếp kích phát Vân Hạc Thanh Khí. Cầm chính hùng vĩ Vân Hạc Thanh Khí mới bổ nhào về phía trước nhập, muốn tiêu tán phù văn lập tức ổn định đứng lên. Hứa Dịch bắt đầu bình tĩnh lại nghiên cứu. Toàn bộ cấm pháp cực kỳ phức tạp, đã có luyện khí ngũ hành cân bằng chi yếu, không ít địa phương lại tràn ngập thuật số tư tưởng. Hắn là đã cảm giác phức tạp, lại cảm giác thú vị phi thường. Vừa vặn, mặc kệ là con đường luyện khí, vẫn là thuật số nghiên cứu, hắn đều đã là trong đó phương ra. Hắn cái này một bình tĩnh lại nghiên cứu, lập tức liền có tiến độ. Chớp mắt, 3 ngày trôi qua, Hứa Dịch vẫn như cũ mới phá giải đạo thứ nhất tinh văn. Cả người đầy mặt đỏ bừng, như nhặt được chí bảo. Chẳng những không có suy sụp tinh thần chi sắc, ngược lại không hiểu phấn khởi. Tinh không giới bên trong hoang mị nhìn qua hưng phấn không hiểu Hứa Dịch, lẩm bẩm nói: xem ra yêu nghiệt này lại muốn đại hiển yêu dị. Tiên hiền trăm phương ngàn kế làm cái này 5 bộ uyên ương linh móc trục trận, tại yêu nghiệt này trước mặt xem như cách bài trí. Hoang mị có này cảm thán, chỉ vì hắn thấy được minh bạch, cái này uyên ương linh móc trục trận đối với thường nhân có thần gì công hiệu. Chỉ có thường nhân, thí dụ như bất kỳ hàn hạng người, đều là sơ tu Ngọc Hư Thánh Khí. Bọn hắn cái kia điểm Ngọc Hư Thánh Khí, căn bản không có khả năng ủng hộ bọn hắn tại một cái tinh văn bên trên lãng phí cái này thời gian khá lâu. Bọn hắn Ngọc Hư Thánh Khí một lần tiêu hao cần 3 đến 5 ngày đến khôi phục. Mỗi khôi phục một lần có thể kiên trì thời gian, chỉ sợ cũng khó siêu một canh giờ. Nhưng trước mắt yêu nghiệt Vân Hạc Thanh Khí, quả thực chính là sông biển tưới tràn, dày vò 3 ngày, căn bản thế nào không có thế nào. Ngày thứ 5 buổi sáng, tinh văn ngọc giác bên trong trái hướng cái thứ nhất kim sắc uyên ương biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch thét dài một tiếng, lò luyện phôi thai bên trên lập tức hiện ra một đạo bạch sắc du long ấm ký. Ngươi dĩ nhiên, dĩ nhiên. Hoang mị kích động đến nói không ra lời. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian lấy nghiên cứu cái thứ hai. Ta nói cho ngươi, nếu như đằng sau nghiên cứu không ra, đến lúc đó ngươi liền tùy tiện báo một cái. Dù sao cái này đã nghiên cứu ra tinh văn, tuyệt đối không thể đối với người bên ngoài tuyên trừ miệng bên ngoài. Kể từ đó, ngươi chí ít liền có thể nắm giữ 2 đạo phó tinh văn. Hứa Dịch gật gật đầu. Tốt như vậy chủ ý, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ngươi tiếp tục giúp ta suy nghĩ, ta buồn ngủ, trước nhắm mắt một chút. Nói xong, hắn dùng xuống linh dịch ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 5 canh giờ. Lại tỉnh lại lúc, hắn vốn là không chút hao tổn nguyên khí nháy mắt lấp đầy. Hứa Dịch không nói 2 lời, bắt đầu nghiên cứu đạo thứ 2 tinh văn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 320 trọng thưởng loại này nghiên cứu. Theo Hứa Dịch, cùng luyện chế thần binh, căn bản chính là 2 khái niệm. Luyện chế thần binh hoàn toàn là đơn nhất lặp lại tính hoạt động, buồn tẻ không thú vị. mà phá giải tinh văn, tràn đầy tính khiêu chiến. Đừng nhìn nho nhỏ một đạo tinh văn, khắp nơi đều thoáng hiện ánh lửa trí tuệ, khiến Hứa Dịch mê say không thôi. Hắn không chút nào cảm giác vất vả, ngược lại cảm thấy kỳ nhạc vô tận. Hứa Dịch đắm chìm trong nghiên cứu vui thích bên trong, không chút nào cảm giác thời gian trôi qua tốc độ. Đảo mắt đã đến 29 ngày bên trên. Hứa Dịch ngừng giày vò. Toàn bộ lò luyện phôi thai bên trên, vàng tím đen trắng xanh, năm con du long hội tụ. Ở đây năm con du long giả điểm hạ, toàn bộ lò luyện phôi thai lại sinh ra một tia thần thánh hương vị. Không hề nghi ngờ, hắn công phá số 4 luyện tinh lô toàn bộ 5 cái phó tinh văn. Gần một tháng công quan, khiến Hứa Dịch trên mặt khó nén mệt mỏi chi sắc. Nhưng ánh mắt bên trong hưng phấn vẫn như cũ chưa từng tan hết. Trước đừng đẹp, cũng đừng nghĩ đến ngủ ngon. Tranh thủ thời gian lấy đi, nhanh chóng nghĩ đến như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. Hoang mị bài cảnh báo lại lần nữa minh vang lên. Hứa Dịch đột nhiên giật mình, nhảy lên một cái. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn phen này dày vò, làm ra hậu hoạn. Thứ nhất, tại hắn thúc giục hạ, tinh văn ngọc sắc bên trong năm con kim sắc uyên ương đã biến mất. Thay vào đó là năm thiên hoàn chỉnh tinh văn cấm pháp văn tự. Thứ hai, trước mắt tòa này lò luyện phôi thai, phía trên hoàn mỹ năm đầu năm màu du long, như xuất hiện trước mặt người khác, giống như là chiêu cáo thiên hạ. Hắn hứa mỗ người một tháng ở giữa, liền hoàn toàn công phá số 4 luyện tinh trong lò toàn bộ phó tinh văn. Hắn cố nhiên là nghĩ siêu quần bạc tủy, mau chóng tại luyện sư đoàn ngũ bên trong hỗn suốt đầu. Có thể cũng không dám siêu quần bạc tủy đến bị người khi yêu quái phần bên trên. Giải quyết tốt hậu quả là việc cấp bách, nhưng mà Hứa Dịch cũng liền gấp cái kia thoáng một cái chớp mắt. Ý niệm khẽ động, hắn lấy ra tứ sắc ấm, kích phát tứ sắc ấm không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cầm tinh văn ngọc giác cùng luyện tinh lô phôi thai, nhảy vào tứ sắc ấm không gian. Mấy chục giây về sau, hắn ngã ra ngoài. Luyện tinh lô đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà viên kia tinh văn ngọc giác quả nhiên như Hoang Mị lời nói, là nguyên sinh tính cấm pháp. Mặc dù có thể phân giải, nhưng ở bóc tách cấm pháp đồng thời, toàn bộ ngọc giác cũng bị phân giải rơi mất. Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Gọi ngươi không cần tùy tiện, không cần tùy tiện. Hết lần này tới lần khác muốn khoe khoang, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Hoang Mị tại tinh không giới quá mót được sầm chân. Hứa Dịch nói, không thể kết thúc liền không kết cuộc, thích thế nào. Lão tử là hôm nay có rượu hôm nay say, minh nhật sầu đến minh nhật sầu. Tiếng nói vừa dứt, hắn bàn tay lớn bóp, tinh văn ngọc giác lập tức vỡ thành hơn 10 khối nhỏ bé mảnh vỡ. Một miệng hầm một hồ lô rượu, ngửa đầu liền ngã trên mặt đất. Hoang Mị vội la lên, ngươi thực sự là. Chợt hắn đình chỉ nóng này, nhìn không được giận mắng, tốt cái rào hoạt hỗn chứng, cái này cũng được. Hứa Dịch cái này một giấc chẳng biết ngủ bao lâu, là Đông Quách Thuận tự mình đến đánh thức. Quanh mình vây không ít người, chính là cùng hắn một nhóm luyện tốt. Hứa Dịch xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đầy mặt vẻ u sầu. Ai thán nói, cái này cực khổ thập tử tinh văn thực sự quá khó, cứ vậy mà làm. Hứa Mỗ bình sinh tự phụ tài học, lại chưa từng thấy qua như thế nan giải cấm pháp. Hổ thẹn hổ thẹn. Đám người sắc mặt bình tĩnh, không có người nào lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Đông Quách Thuận cười nói, Hứa huyên không cần tự trách, nên biết cách này trăm ngàn năm qua, vô số luyện tốt đều trải qua cách này một lần, có thể không từng có một người phá vỡ một viên tinh văn. Hứa huyên làm không được lại có cái gì mất mặt, chỉ cần chọn tốt chính mình chủ công phương hướng thuận tiện. Đúng rồi, tinh văn ngọc giác nên trở về thu. Hứa Dịch gãi gãi đầu, khổ mặt nói, hổ thẹn hổ thẹn, mố khổ tư không được. Xúc động phẫn nộ hạ, lại hủy tinh văn ngọc giác, phải làm sao mới ổn đây nói. Hắn vung tay lên, tản mát tại nơi hẻo lánh tinh văn ngọc giác mảnh vỡ đoàn tụ tại hắn trên lòng bàn tay. Miễn cứng liều ra cái vỡ vụn tàn ảnh. Đông Quách Thuần bật cười khanh khách. Hứa huyên tốt cố chấp tính nết. Không sao. Bất quá một khối ngọc giác. Phá cũng liền rách. Chỉ cần không chảy ra đi là được. Hứa huyên đem mảnh vỡ cùng ta lấy về kiểm chắc một cái. Đi cách chương trình liền đi. Hành, vất vả một tháng, hứa huyên nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày đi. Tiếp xuống, nhưng có vất vả. Nghỉ ngơi hai ngày. Đông Quách Thuần lại đến. Để đám người báo cáo tuyển định tinh văn. Hứa Dịch đem số 4 luyện tinh lô 5 đại phó tinh văn đều nghiên cứu triệt để. Liền tùy tiện báo một cái. Không bao lâu. Phía trên quả nhiên ban thưởng hạ nên tinh văn toàn bộ công pháp. Khiến bọn hắn nhanh chóng tu tập. Đông Quách Thuần trước khi đi trước đó. Vẫn không quên cổ vũ Hứa Dịch. Hứa huyên cố gắng a. Ta rất xem trọng ngươi. Chúng ta Xuân Thành ban chỉ sự trong lịch sử nhanh nhất lĩnh hội một đạo tinh văn thời gian. Là thập tam thiên. Tại toàn bộ thổ hồn minh cũng có thể liệt ra tại hàng đầu. Vì tiền bối kia về sau chỉ thiếu chút nữa. Liền trở thành tổng luyện sư. Hứa huyên. Ngươi nghiên cứu tinh thần cùng thông minh tài trí. Nếu là toàn lực kích phát. Ta tin tưởng nhất định có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Đông Quách Thuận lời nói này. Hứa Dịch quả thật nghe nhập tâm đến. Thứ 10 mặt trời lên cao. Hắn liền chủ động báo cáo. Hiểu thấu đáo số 4 luyện tinh lô kim hệ tinh văn. Lựa chọn thứ 10 ngày, hắn là nghĩ sâu tính kỹ qua. Hắn cơ bản sách lược. Vẫn là siêu quần bạc tụy. Mau chóng thu hoạch được Xuân Thành ban chỉ sự coi trọng. Sở dĩ. Đánh vỡ Xuân Thành ban chỉ sự ghi chép là tất yếu. Nhưng siêu quần bạc tụy là nhất định phải có cái hạn độ. Chí ít không thể làm cho vạn chúng chú mục. Chí ít không thể phá thổ hồn minh ghi chép. Nhưng mà cứ việc Hứa Dịch là thu lực. Khi tin tức kia nổ tung về sau, vẫn là đã dẫn phát oanh động. Không chỉ có Đông Quách Thuần kích động. Tống Hoàn Sơn điên cuồng. Xuân Thành ban chỉ sự phó quản lý trưởng Trung Huyết Dài đều tự mình tiếp kiến Hứa Dịch. Đây là vị địa tiên cấp bậc cường giả. Cũng là Hứa Dịch đầu một lần nhìn thấy địa tiên cường giả. Khủng bố khí tức cứ việc tận lực nổi liếm. Vẫn là khiến Hứa Dịch nhìn không được mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Trung Huyết Dài cẩn thận hỏi tới Hứa Dịch sinh hoạt tình huống. Nỗ lực hắn tại nghiên cứu chế tạo luyện tinh lô con đường bên trên tiếp tục vĩnh trèo cao phong. Liền kết thúc lần này tiếp kiến. Hứa Dịch chính thầm mắng lão gia hỏa chỉ nói không luyện. Quá quan lại. Đông Quách Thuận liền lại chạy đến. Hưng phấn dị thường nói cho hắn một cái kinh bạo ánh mắt tin tức. Sau 3 ngày. Hắn đem bị chính thức trao tặng luyện tinh sư huy chương. Cái này lần Hứa Dịch cuối cùng không bình tĩnh. Trong lòng cuồng vui theo cũng đè không được thẳng hướng bên ngoài cuồng bốc lên. Tại luyện bên trong trà trộn mấy tháng. Hắn đã biết muốn trở thành một tên chính thức luyện tinh sư có bao nhiêu khó. Phổ thông luyện tốt ít nhất phải luyện ra 5 con sơ cấp luyện tinh lô mới có tư cách đưa ra xin. Phải chăng trả lời. Phải xem cơ duyên. Mà từ sơ cấp luyện tốt đến tế luyện ra 5 cái sơ cấp luyện tinh lô thường thường cần gần thời gian 10 năm. Hứa Dịch vốn là dự định tại luyện chế sơ cấp luyện tinh lô bên trên liều một đêm. Không nghĩ tới bởi vì một cái phá kỷ lục liền nhẹ nhóm đạt đến. Đông Quách Thuận cười nói. Tuy là trọng thưởng, nhưng cũng là hợp tình lý. Cái khác không nói, liền Hứa huyên ngươi cho thấy trình độ. Khoảng cách đánh vỡ thổ hồn minh ghi chép, bất quá cách nhau một đường. Lấy Hứa huyên năng lực, trở thành luyện tinh sư là sớm muộn sự tình. Phía trên chỉ là đem bản thuộc về Hứa huyên vật. Trước thời hạn cho Hứa huyên bất quá, ta vẫn còn muốn hướng Hứa huyên nói một tiếng chúc mừng nha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 321 quật khởi Hứa Dịch liên tục cảm tạ. Bồi tiếp Đông Quách Thuận nói một hồi lâu lời nói. Liên tục biểu thị nhờ ơn. Mới đem vị này đuổi rời đi. Đông Quách Thuận đi không lâu sau. Tống Hoàn Sơn lại tới. Đợi nghe nói ban chỉ sự dự định trước thời hạn cho Hứa Dịch luyện tinh sư thân phận. Tống Hoàn Sơn kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Hứa huynh. Ngàn vạn vui. Đừng xem thường cái này luyện tinh sư thân phận. Này thân phận không chỉ ở Xuân Thành, chính là tại toàn bộ thổ hồn minh đều mười phần trọng yếu. Lúc này luyện tinh sư hoàn toàn là Xuân Thành ban chỉ sự vì lấy lòng Hứa Huyên mới đặc biệt cho. Phải biết, phổ thông luyện tốt tấn thăng luyện tinh sư thẩm phê quyền tại thổ hồn minh. Xuân Thành ban chỉ sự chỉ có hạn tự chủ chỉ tiêu. Mỗi một cái chỉ tiêu đều vô cùng quý giá. Xuân Thành ban chỉ sự lựa chọn hết lần này tới lần khác cho ngươi Hứa Huyên một cái. Cái này phía sau ý tứ, không nói cũng hiểu. Hứa Dịch nói. Nói 1000. Đạo 10000. Ta cũng là nhờ ngươi Tống Huyên phúc. Nếu không là ngươi Tống Huyên tiến cử, ta sao có thể trở thành luyện tốt. Nếu không là ngươi Tống Huyên khuyên can, ta chỉ sợ sớm đã thoát ly cái này luyện tốt thân phận. Nơi nào còn có hôm nay. Tống Huyên tình nghĩa, Hứa Mỗ ghi khắc. Hắn đương nhiên biết Tống Hoàn Sơn lần này đến đây cùng Đông Quách Thuận Mục không khác nhau chút nào, đều là vì lấy lòng. Hắn mừng rỡ nhờ ơn. Hoa hoa hiểu tử người người nhất. Cao lãnh chỉ là sách lược. Không là thật muốn cử người ngàn dặm. Tự tuyệt ngoại viện. Quả nhiên. Nghe được Hứa Dịch nói như vậy. Tống Hoàn Sơn nụ cười trên mặt càng sâu. Liền nói quá lời. Nói thẳng tất cả đều là Hứa Dịch thiên tư anh tú. Bất luận đến chỗ nào, chú định không có khả năng mai một. Trên miệng nói như vậy, trong lòng của hắn hài lòng phi thường. Hắn lần này đến, đạo vui chỉ là tiếp theo. Liên hệ tình cảm mới là mấu chốt. Hứa Dịch mới nhập luyện tốt mấy tháng, liền bước ra mấy nhanh chân. Bước lớn. Quả thực khiến hắn kinh ngạc. Thậm chí kinh động đến Trần Minh Chủ. Bây giờ có thể rõ ràng xem đến một cái trác tuyệt luyện. Tinh sư bên trong minh tinh chính tử bay lên. Không chỉ là hắn. Liền ngay cả Trần Minh Chủ cũng nhận định người này đáng giá hạ trọng chú. Hắn không cầu có thể độc bá Hứa Dịch cái này trọng lượng cấp ngôi sao của ngày mai. Nhưng quan hệ nhất định phải làm chắc. Giao tình nhất định phải giữ gìn tốt. Hứa Dịch tỏ thái độ để hắn rất là hài lòng. Tống Hoàn Sơn hài lòng về phía sau. Hứa Dịch lại nghênh đón một nhóm lại một nhóm đạo vui người. Đều là cùng hắn một nhóm luyện tốt. Đám người mở miệng một tiếng đội trưởng, làm cho cực kỳ thân mật. Trên thực tế, từ Đông Quách Thuận lúc trước cho Hứa Dịch đội trưởng thân phận về sau, Bắc Kỳ Hàn đám người này chưa từng nói ra qua đội trưởng hai chữ. Thời di thế dịch cùng đỏ đỉnh trắng thói đời như thế, vô luận tiên nhân phàm phu. Hai ngày về sau, luyện tinh sư huy chương phát hạ. Tại trung trường minh tự mình chứng kiến hạ. Hứa Dịch hoàn thành luyện tinh sư huy chương nhận chủ cùng đeo. Tràng diện làm cho có phần là long trọng. Trung trường minh trước mặt mọi người mong đợi. Hy vọng Hứa Dịch không ngừng cố gắng. Để Xuân Thành 300 năm sau tái xuất một vị tổng luyện sư. Như thế mong đợi. Giống như là vì Hứa Dịch phủ thêm hộ thể kim thân. Chí ít Xuân Thành phạm vi bên trong. Đem sẽ không có người dám trắng trợn có ý đồ với hắn. Đương nhiên, trèo càng cao thì có khả năng ngã càng đau. Hứa Dịch nhất phi trùng thiên. Nhìn xem cả sảnh đường ca tụng. Vụng trộm chẳng biết nhiều ít gen z được con ngươi đều đỏ. Đừng nói là Bắc Kỳ Hàn đám này luyện tốt. Chính là Xuân Thành một đám luyện tinh sư. Cái kia không phải trong lòng không cam lòng. Dù sao, ngươi Hứa Dịch bất quá là phá vỡ luyện tốt ghi chép. Thật luận luyện tinh bản lĩnh, như thế nào bì kịp được chân chính luyện tinh sư. Trong chốc lát, chẳng biết nhiều ít người chờ lấy tìm Hứa Dịch sai lầm, nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng mà Hứa Dịch đã dự định bảo trì cao nhân phong phạm. Lấy hắn biến thái thực lực, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Hứa Dịch liền thành công đem số 4 lò luyện kim hệ tinh văn rèn lên lò luyện phôi thai bên trên. Chỉ riêng ngón này bản lĩnh, liền rung động tất cả mọi người. Phải biết, từ luyện tốt tấn thăng thành luyện tinh sư cũng bất quá cần rèn đúc 5 cái sơ cấp lò luyện phôi thai. Cái gọi là sơ cấp lò luyện phôi thai, chính là chỉ rèn đúc hoàn thành 5 cái phó tinh văn lò luyện phôi thai. Dù sao Xuân Thành căn bản không nắm giữ chủ tinh văn, chỉ đem rèn đúc hoàn thành sơ cấp lò luyện phôi thai mang đến thổ hồn minh tổng bộ liền có thể. Mà đối với mỗi cách luyện tốt mà nói, rèn đúc sơ cấp lò luyện phôi thai, kỳ thật chỉ là rèn đúc hắn nắm giữ cái kia tinh văn là đủ. Cho dù cái này đơn giản một bước, chỉ cần hoàn thành 5 lần, liền có thể hướng thổ hồn minh đưa ra tấn thăng luyện tinh sư xin. Mà muốn hoàn thành 5 lần đối với tuyệt đại đa số luyện tốt mà nói thường thường cần 10 năm chi công. Bởi vậy có thể suy tính thường thường hoàn thành một cái tinh văn liền cần 1-2 năm công phu. Đem so với hạ, hứa dịch 3 tháng liền hoàn thành tự nhiên liền lộ ra cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, đây là hứa dịch tận lực áp chế chính mình tiêu chuẩn nguyên nhân. Hắn nhưng là trong vòng 1 tháng, chính mình độc lập hoàn thành một con hoàn chỉnh số 4 lò luyện sơ cấp lò luyện phôi thai tồn tại. Bây giờ, chỉ là đánh lên một đạo tinh văn, kéo 3 tháng, đã là hắn sự nhẫn nại mức cực hạn. Kể 1000 nói 1000, hắn có như này tiêu chuẩn, vẫn là Vân Hạc Thanh Khí thực sự bá đạo. Đồng dạng một đạo trình tự làm việc, hắn điều khiển Vân Hạc Thanh Khí đến hoàn thành. Cùng cách khác luyện tốt điều khiển Ngọc Hư Thánh Khí đến hoàn thành. Tựa như một cách mở phê ra di, một cách cưới xe đạp, trên đường đua tranh tài. Kết quả không cần phải nhiều lời. Trong vòng 3 tháng, hoàn thành một đạo tinh văn. Sở hữu dò xét toàn bộ ánh mắt biến mất. Vô số nghẹn dùng sức muốn nhìn hứa dịch cười nhạo con mắt, đều bị đâm được máu me đầm địa. Từ đó, hứa dịch liền trở thành luyện tinh sư bên trong siêu nhiên tồn tại. Mặc dù hắn vẫn như cũ là cấp 1 luyện tinh sư, nhưng hắn liên tiếp cho thấy vượt qua thường nhân luyện tinh năng lực. Liền ngay cả nhất hà khắc uy tín lâu năm đẳng cấp cao luyện tinh sư cũng không dám có bất luận cái gì chỉ trích. Địa vị liên tục đề thăng, hứa dịch vốn nên cao hứng, nhưng mà một cách đột nhiên xuất hiện tin tức cấp tốc để tâm tình của hắn hôi bại xuống tới. Lại là sắc thần đài mở ra thời gian, cuối cùng xác định ra liền qua sang năm 15 tháng 8. Cẩn thận tính toán, bất quá còn lại hơn một năm một chút công phu. Dựa theo cái này tiết tấu, hắn tích lũy hương hỏa linh tinh xa không đủ lấy đem thực lực của hắn tăng lên tới 3 cảnh. Nhân tiên 3 cảnh, cơ hồ là tiến vào sắc thần đài sàn nhà cấp thực lực. Hắn lại là tự phụ, cũng tuyệt không cho rằng nhân tiên 2 cảnh thực lực đi vào sẽ có cái gì kỳ duyên. Cho dù hắn từ trước đến nay cơ biến, nhanh có thể dày vò, nhưng ít ra phải có dày vò thực lực. Ta khuyên ngươi vẫn là hiện thực một điểm, không bằng lại chờ cách mấy chục năm, chờ hạ một nhóm sắc thần đài mở ra. Thực lực ngươi bây giờ tiến sắc thần đài, quả thực chính là tự chuốc nhục nhã. Có đạo là nhân sinh khắp nơi biết gì giống như, ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn, bùn bên trên ngẫu nhiên. Hoang mỹ nhân sinh cảm ngộ còn chưa từng thả xong, liền bị hứa dịch trực tiếp quan cấm đoán. Cái này trước mắt, hắn tâm phiền ý loạn, thực sự không tâm tình nghe hoang mỹ cái này không có dinh dưỡng lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Hắn ý nghĩ cố định, đương nhiên sẽ không dao động. Hắn đã là quyết ý có khó khăn muốn bên trên, không có khó khăn, chế tạo khó khăn cũng muốn bên trên. Tâm phiền không giải quyết được vấn đề, hắn mặc niệm 2 lần băng tâm quyết, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư phá cuộc phương pháp. Càng nghĩ, mấu chốt của vấn đề còn trên hương hỏa linh tinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 322 thượng sư, trong vòng 1 năm muốn thu hoạch được đầy đủ hương hỏa linh tinh. Mặc kệ là dựa vào chính nghĩa minh, vẫn là xuân thành ban chỉ sự đều không thực tế. Luận đại thủ bút, còn phải là Hình Thiên Tông. Kỳ thật, lúc trước Ô Nhã Sĩ xong đời về sau, hứa dịch liền muốn qua muốn hướng Hình Thiên Tông dựa vào, nhưng là từ đầu đến cuối không có cơ hội. Hắn tuy có cái dùng tên giả Lý Đạo Duyên Hình Thiên Tông thành viên thân phận, nhưng tổ chức của hắn quan hệ tại Tần Quảng Tinh có một người chưa từng gặp mặt, chỉ dùng Như Ý Châu liên lạc qua đại đội trưởng, lại hướng lên quan hệ liền không có. Muốn dùng đường dây này liên hệ với thổ hồn tinh hình thiên tông thành viên hiển nhiên là không thực tế. Đương nhiên, Hứa Dịch muốn liên lạc với thổ hồn tinh bên trên hình thiên tông tổ chức cánh tay trái cũng không phải nhiều khó khăn. Hoang Mị nuốt Ô Nhã Sĩ tiên hồn, cáo chi Hứa Dịch cánh tay trái đường khẩu chỗ. Hứa Dịch đã biết cánh tay trái chỗ, mấu chốt là như thế nào cùng cánh tay trái phát sinh liên hệ. Tùy tiện tìm đi qua, tự nhiên là cực lớn bại chiêu. Giá trị này cánh tay trái đánh vào thổ hồn minh các lớn luyện tốt, dồn dập bị diệt thời khắc. Cánh tay trái cao tầng tính cảnh giác, tất nhiên cao lại cao. Hứa Dịch không có lý do nói cho qua, căn bản qua không được cánh tay trái cao tầng xét duyệt cái này một quan. Càng nghĩ, Hứa Dịch thực sự nghĩ không ra lý do nói cho qua. Cho dù là chế tạo ngẫu nhiên gặp, ở thời điểm này cũng sẽ có vẻ vô cùng tận lực. Thực sự nghĩ không ra ý kiến hay. Hứa Dịch vẻ u sầu đầy bụng, xuất luyện phòng, trực tiếp chạy vào trong thành, tuyển một nhà gọi là Yến Nhưng Cư tiểu lâu, tuyển tầng cao nhất một gian nhã thất, muốn ba ấm già rượu, bốn đĩa tá rượu chút thức ăn. Phương xa mây đen buông xuống, khói sóng trên sông Thương Lãng cuồn cuộn, giống như hắn thời khắc này nỗi lòng. Cảnh sầu rượu cũng sầu, không cần một lát, Hứa Dịch liền đem ba ấm già rượu uống cạn, lại không có chút nào men say. Hắn đang chờ chiêu hô tiểu nhị tiếp lấy bên trên rượu, ngồi đối diện chợt có thêm một thân ảnh, là cái sắc mặt tái nhợt trung niên tu sĩ, lại nhìn không ra tu vi. Hứa Dịch tâm thần kịch chấn, người này lúc đến hắn không thể phát giác, tới phủ cận cũng nhìn không thấu tu vi. Cái này đám lão quái vật bỗng dưng tìm tới cửa, vì sao lại có chuyện tốt? Tiểu nhị, lại đến 10 ấm say hoa điêu. Hứa Dịch cao giọng hô, khiếp sợ trong lòng che giấu được vừa đúng lúc. Rất nhanh, 10 ấm rượu liền đã bưng lên. Hứa Dịch thay cái kia sắc mặt tái nhợt trung niên tu sĩ rót đầy một chén. Trắng bệch tu sĩ giơ ly rượu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, uống một hơi cạn sạch. Hứa Dịch cũng uống cạn, sau đó lại thay trắng bệch tu sĩ đem rượu rót đầy, như là uống ba chén. Trắng bệch tu sĩ cười nói, không sai, Hứa đạo hữu quả nhiên không phải là tục nhân. Nói, giữa ngón tay gảy nhẹ, một đạo khinh bạc đến cơ hồ không thể phát giác khí lưu tại hai người quanh mình tản ra. Khỏi cần nói, đây là trắng bệch tu sĩ tiện tay tan ra kết giới. Hứa Dịch tâm tình đã bình phục lại. Cái này cao nhân xảy ra bất ngờ, nếu là chạy muốn tính mạng hắn mà đến, tự nhiên không cần lời thừa. Lúc ấy liền lấy đi, chịu ngồi xuống uống rượu, nói chuyện, nhất định là có chỗ cầu. Chỉ nếu là có đàm, Hứa Dịch liền cảm giác an tâm thần thà. Trên thực tế, cho tới nay, hắn đều là đối với chính mình mồm mép bên trên bản lĩnh so trên tay bản lĩnh hài lòng. Hứa Dịch nói, tiền bối nói đùa, ta cùng tiền bối vốn không quen biết, hôm nay có thể cùng một chỗ cộng ẩm một bình chọc rượu, cũng coi là duyên phận. Nói, hắn bưng lên một chén rượu, cái này chén kính duyên phận, ta làm tiền bối tùy ý. Lời nói tận chén làm. Trắng bệch tu sĩ cũng uống một hơi cạn sạch. Hứa Dịch để ly rượu xuống nói, Hứa mố tục nhân một cái, tục sự phiền nhiễu, chỉ sợ không thể nhiều bồi tiền bối. Trắng bệch tu sĩ nói, không sao, ngươi tự đi bận biểu, chúng ta tổng hội gặp lại trước là sau quen. Hứa Dịch thân thể đột nhiên ngưng lại, lại ngồi trở xuống, cũng không cần hai hồi thục. Tiền bối không ngại nói thẳng, vãn bối nếu có thể giúp được một tay, tự nhiên sẽ không chối từ. Nếu là vãn bối thực sự giúp không được gì, còn xin tiền bối cũng không nên miễn cưỡng. Trắng bệch tu sĩ mỉm cười, nghe nói Hứa đạo hữu tựa hồ muốn nhập sắc thần đài một chuyến, chẳng biết là nên sắc thần bài, lấy mố quan, lấy Hứa đạo hữu trước mắt thực lực, tùy tiện tiến vào sắc thần đài, chỉ sợ không phải cái gì ý kiến hay. Hứa Dịch ánh mắt chớp lên, tiền bối dĩ nhiên đối với vãn bối sự tình thám thính được như thế rõ ràng, nghĩ đến nhớ thương vãn bối cũng không phải một ngày hai ngày. Vãn bối thực sự không rõ ràng, vãn bối có tài đức gì lại đáng giá tiền bối như thế mắt xanh. Trắng bệch tu sĩ nói. Xuân Thành ban chỉ sự tân tấn quật khởi thiên tài. Tại toàn bộ thổ hồn minh luyện tinh sư bên trong. Cũng vang dền thanh danh của ngươi. Tự nhiên đáng giá mố bỏ công sức. Mố lần này đến là nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Hứa Dịch ánh mắt thanh tịnh. Tha thứ ta không thể đáp ứng tiền bối. Có đạo là. Trước lạ sau quen. Chúng ta là lần đầu tiên. Xa lạ được lợi hại. Tùy tiện liền tụ tại một khối nói giao dịch. Tiền bối yên tâm. Ta lại không yên lòng. Lời nói đến mức này. Hứa Dịch đối với trắng bệch tu sĩ thân phận. Như thế nào sẽ không có dự phán. Hắn liệu định người này tám thành là Hình Thiên Tông cao tầng. Đến có ý đồ với mình. Hơn phân nửa là vì luyện tinh lô sự tình. Mình bị để mắt tới cũng hợp tình hợp lý. Đoạn thời gian này thật sự là hắn là lóa mắt được lợi hại. Mà lấy Hình Thiên Tông thực lực. Tại chính nghĩa minh có ám tuyến. Cũng bình thường bất quá. Biết rõ tình trạng của mình. Càng không phải việc khó. Hứa Dịch tâm tâm niệm niệm đều là như thế nào cùng Hình Thiên Tông cùng một tuyến. Bây giờ. Hình Thiên Tông người tìm tới cửa. Chẳng lẽ không phải kỳ duyên. Nhưng mà. Hứa Dịch lại bày làm ra một bộ cử người ngàn dặm tư thái. Không vì cái gì khác. Chính là đoạn thời gian này. Hắn trải qua dược quyệt tràng diện. Thực sự quá nhiều. Cái này trắng bệch tu sĩ. Hắn có tám thành nắm chắc. Nhận định người này là Hình Thiên Tông cao tầng. Nhưng mà còn có hai thành cách khác khả năng. Tỉ như là Xuân Thành ban chỉ sự cố ý phái người tới thăm dò hắn. Cứ việc khả năng này cực thấp. Dù sao phía trước vì phân biệt thân phận. Xuân Thành ban chỉ sự dày vò tiểu động tác đã đủ nhiều. Thực sự không có tất yếu lại vẽ vời thêm chuyện. Nhưng hắn bốc lên không nổi nguy hiểm, tóm lại là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lui 10.000 bước. Cho dù thật là cho phép việc này. Hắn cũng không có tất muốn người ta một ra điều kiện. Hắn liền cởi quần áo. Cũng nên thận trọng một chút. Mới có thể đổi được giá tốt. Thôi được, vậy liền chờ hai hồi thuộc đi. Trắng bệch tu sĩ nói xong thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Nửa nén hương về sau, trắng bệch tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại thành Nam một tòa vắng vẻ tiểu viện. Thấy trắng bệch tu sĩ đến. Trong sân một tên áo lam tu sĩ đứng dậy ôm quyền. Thượng sư. Như thế nào trắng bệch tu sĩ nói. Rất tốt. Áo lam tu sĩ lấy làm lạ hỏi. Chẳng lẽ lại hắn lập tức đáp ứng thượng sư. Như đúng như đây. Không thể không đề phòng a. Trắng bệch tu sĩ khoát tay nói. Ta nói cái này nhân tuyển rất tốt. Có giá tâm. Hiểu tiến thối. Là cái có thể thành sự. Đại quan. Ngươi lập công. Áo lam tu sĩ lớn vui. Quỳ mọp xuống đất. Chúc hạ không dám giành công. Chỉ mong lấy hữu dụng thân. Có thể vì thượng sư cống hiến. Đáng thương chúc hạ mới có thể thấp. Những năm này ám tiềm chính nghĩa minh. Cũng từ đầu đến cuối không thể thu được cao vị. Hôm nay có thể thoáng giúp đỡ thượng sư. Đã là chúc hạ ngàn vạn may mắn. Trắng bệch tu sĩ khoát tay một cái nói. Có công chính là có công. Đại quan. Ngươi muốn cái gì tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 323 tự cáo áo lam tu sĩ kích động đến toàn thân run rẩy. Chúc hạ thực không dám lính thường. Chỉ mong lấy có thể quay về vì Hình Thiên Tông. Tiếp tục tại thượng sư dưới chứng cống hiến. Không phải là chúc hạ không muốn tiếp tục ẩn nấp. Mà là chúc hạ thông báo Hứa Dịch tin tức. Đường dây này liền có bại lộ khả năng. Vì sách vạn toàn. Chúc hạ vẫn là nhanh chóng thoát thân. Thượng sư yên tâm thoát thân sự tình. Chúc hạ sẽ làm cực kỳ thỏa đáng. Tuyệt sẽ không lộ ra chân ngựa. Cẩn thận tính ra. Hắn đã tiềm phục tại chính nghĩa minh gần 30 năm. Vốn là. Ấm Hình Thiên Tông nguyên kế hoạch. Là muốn cho hắn lấy chính nghĩa minh làm ván nhảy. Tranh thủ tiến vào Xuân Thành ban chỉ sự cao tầng. Làm sao? Áo lam tu sĩ thực sự không góp sức. Tại chính nghĩa minh bên trong bị Tống Hoàn Sơn gắt gao kẹp tại thân hạ. Không được tiến thêm. Ẩn nấp 30 năm. Đã hao hết hắn toàn bộ kiên nhẫn. Bây giờ có cơ hội có thể thoát ly cái này biển khổ. Hắn tự nhiên nghĩ phải bắt được. So sánh tại Hình Thiên Tông bên trong. Cái này chính nghĩa minh bên trong bây giờ không có nhiều ít tiến bộ khả năng. Trắng bệch tu sĩ nói. Xem ra ngươi là thật mệt mỏi. Cũng trách ta. 30 năm qua. Lại không nghĩ tới nỗi khổ sở của ngươi. Bây giờ, ngươi đã lập công, ta liền giúp ngươi thoát ly khổ hải đi. Tiếng nói vừa dứt, trắng bệch tu sĩ trong lòng bàn tay đột nhiên nổ tung một đạo sán lạn như liệt dương hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang liền đem áo lam tu sĩ nuốt sống. Áo lam tu sĩ cứ như vậy trống rỗng biến mất, liền tiên hồn cũng chưa từng tràn ra. Viêm Dương huyên từ trước đến nay tử bi, hôm nay sao như thế quả quyết. Áo lam tu sĩ mới bị nuốt hết, một vị huyết y thanh niên trống rỗng xuất hiện tại trong sân. Trắng bệch tu sĩ mặt mày cũng không nhấp một cái nói. Đổi lại là Kim Thành huyên. Khi như thế nào làm đâu, huyết y thanh niên cười ha ha một tiếng. Tự nhiên cũng như Viêm Dương huyên. Việc đã đến nước này. Hứa Dịch có thể là chúng ta cuối cùng một tấm bài tốt. Trắng bệch tu sĩ nói. Bài là bài tốt. Liền sợ cầm không được a. Kẻ này xảo trá tàn nhẫn. Lai lịch cũng cực kỳ thần bí. Đại quan đến nay không có điều tra minh bạch. Giống như trống rỗng xuất hiện luyện khí kỳ tài. Bất quá duy nhất có thể lấy tin chắc chính là. Người này không phải thổ hồn minh mồi câu. Huyết y thanh niên nói. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Sở dĩ ngươi ta mới đồng thời đồng ý hắn là một tấm bài tốt. Nguyên lai. Cái này trắng bệch tu sĩ cùng huyết y thanh niên. Chính là cánh tay trái tổ chức huyết sách tầng lớp cấp bậc đại lão. Đều là địa tiên cường giả. Trắng bệch tu sĩ gọi là Liệt Viêm Dương. Huyết y thanh niên gọi là Tiễn Kim Thành. Vốn là thổ hồn minh lần này tuyển nhận luyện tốt. Bị cánh tay trái tổ chức ký thác kỳ vọng. Nhiều năm trước kia bố cục. Đều trông cậy vào lần này nở hoa kết trái. Nào có thể đoán được. Thổ hồn minh quay giáo một kích. Tầng tầng dệt lưới. Từng bước mồi nhử. Càng đem cánh tay trái những năm này tại thổ hồn minh làm vất vả bố cục. Thanh tẩy sạch sẽ. Nguyên bản nghị định trong kế hoạch bước đầu tiên. Triệt để sụp đổ. Không có bước đầu tiên. Đến tiếp sau trình tự tự nhiên biến thành hoa trong gương. Trăng trong nước. Chính bóng tối minh mang thời khắc. Áo lam tu sĩ báo lên Hứa Dịch tin tức. Tổng hợp tình huống. Cùng trước sau nhận chính nghĩa minh cùng thổ hồn minh tầng tầng xét duyệt. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành nhất trí phán định. Đây là một tấm đáng giá hạ đại khí lực bài tốt. Vì cái này trương bài tốt. Liệt Viêm Dương không tiếc diệt đi lập hạ đại công áo lam tu sĩ. Lấy triệt để phong tỏa tin tức. Liệt Viêm Dương nói đã là bài tốt. Người ta khi hảo hảo đến đánh nhất thiết không thể làm hiểm. Tiễn Kim Thành biết Liệt Viêm Dương là tại điểm hắn. Cười nói. Viêm Dương huyên yên tâm chính là. Ngươi trước ra tay. Tự nhiên do ngươi đến toàn quyền điều khiển. Có một điểm ta không rõ ràng. Viêm Dương huyên vì sao không trực tiếp loại quyết tâm ma cấm chế. Triệt để nắm giữ người này. Dù sao lòng người khó dò. Ai ngờ kẻ này là gì phế phủ. Liệt Viêm Dương nói. Đối với cái này điểm. Ta là yên tâm nhất. Đại quan tin tức thu thập rất toàn diện. Đối với Hứa Dịch kẻ này tính cách làm nghiên phán. Cũng rất tinh chuẩn. Đây là cái mục tiêu minh xác ra hỏa. Hắn đối với Xuân Thành ban chỉ sự. Không có cái gọi là trung thành. Hắn để ý chỉ là tiền đồ của mình. Hắn muốn cái gì. Chúng ta liền cho hắn cái gì. Cho hắn Xuân Thành ban chỉ sự cho không dậy nổi đồ vật. Kim Thành huyên cho rằng, như thế, người này có thể bị làm việc cho ta cho tới cấm chế. Này thiên hạ có giải không được cấm chế a huống chi. Lần này chúng ta khinh địch, bị thổ hồn minh giáo huấn được còn không đủ thê lương a như thế nào còn dám khinh địch chỉ cần loại hạ cấm chế. Liền có bảo lòi đuôi khả năng. Cái này trương bài tốt, liền triệt để bỏ phế. Tiễn Kim Thành mỉm cười nói. Viêm Dương huyên suy nghĩ chu toàn. Xem ra quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Cái này bàn nước cờ thua muốn bị Viêm Dương huyên hạ sống. Liệt Viêm Dương khoát khoát tay. Vì thời thượng sớm a, trung quy là tin tức liên quan tới Hứa Dịch quá ít, vô pháp nhận rõ kỳ nhân. Tiễn Kim Thành nói, Viêm Dương huyên quá lo lắng. Người này đã có sở cầu, liền sẽ không đem chúng ta cử tuyệt ở ngoài cửa. Cho tới Xuân Thành ban trì sự, có thể cho được hắn cái gì? Chẳng lẽ lại hắn ngốc đến mức chủ động tự cáo không thành? Hắn nếu là thật sự ngốc đến mức thấy không rõ tự cáo chính là dẫm vào một bãi bùn nhão. Cái kia ngu xuẩn như vậy, cũng liền không đáng giá phó thác đại sự. Phó quản lý trưởng đại nhân, ta tự cáo. Hôm nay có cường đại tu sĩ tận lực tiếp cận lôi kéo ta. Ta hoài nghi đối phương không có hảo ý. Mới trở lại Xuân Thành ban trị sự đại bản doanh, Hứa Dịch liền tìm được Đông Quách Thuận, muốn cầu kiến phó quản lý trưởng Trung Trường Minh. Phổ thông luyện tinh sư kỳ thật cũng khó thấy Trung Trường Minh một mặt, thay vào đó người là Hứa Dịch. Đông Quách Thuận mới đem tin tức báo lên, Trung Trường Minh liền tại Tây Hoa sảnh tiếp kiến Hứa Dịch. Song phương mới làm lễ hoàn tất, Hứa Dịch liền tự cáo, chủ động thành Tiễn Kim Thành trong miệng ngu xuẩn. Xoát một cái, Đông Quách Thuận đổi sắc mặt, hắn thật sâu hối hận chính mình lưu ở tại chỗ, nghe được như thế bí mật. Trung Trường Minh sắc mặt cũng sổ xuống, trầm giọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hứa Dịch giống như sao trổi quật khởi, sớm liền thành Xuân Thành ban trì sự trọng điểm chú ý đối tượng. Loại này thiên tài luyện tinh sư chú định tiền đồ rộng lớn. Vì đây, ở xa ngoài ngàn vạn dặm Xuân Thành ban trì sự quản lý trưởng Hạ Hỏa Tùng tiên sinh còn tự thân truyền tin tức, yêu cầu Trung Trường Minh hào hào chăm sóc viên này tổng luyện sư hạt giống để có thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Trung Trường Minh tự nghĩ, Hứa Dịch chỉ cần ở đây Xuân Thành bên trong, liền có thể đủ bảo đảm không ngại. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, viên này mới hiển lộ tiên diễm một góc nhụy hoa, lập tức liền bị người để mắt tới. Phải làm sao mới ổn đây? Vô ý thức, Trung Trường Minh liền muốn đem Hứa Dịch triệt để phong bế. Liền vốn tại đại bản doanh, hắn liền không tin còn có người có thể xông vào đại bản doanh đến chuyện xấu không thành. Này niệm một đời, hắn lại cảm giác không ổn, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngày hôm trước phòng trộm đạo lý. Trong chốc lát, hắn cũng không có cách nào, đành phải để Đông Quách Thuận trước bồi tiếp Hứa Dịch. Hắn thì đi đường vòng sau sảnh, lấy ra Như Ý Châu, liên hệ lên chính ấm quản lý trưởng Hạ Hỏa Tùng tới. Đây là một cọc chuyện phiền toái, làm xong không có công lao gì, làm hỏng trách nhiệm không nhỏ. Hắn liên hệ Hạ Hỏa Tùng chính là vì đem quyền nhường ra đi, đồng thời cũng đem trách nhiệm nhường ra ngoài. Như Ý Châu rất nhanh tiếp thông, Trung Trưởng Minh đem tin tức mới xuyên thấu qua đi. Hạ Hỏa Tùng cũng lấy làm kinh hãi, không cần nói, hẳn là Hình Thiên Tông hỗn chứng. Lời nói đến đây, hắn trầm ngâm một lát. Ngươi nói Hứa Dịch đem việc này báo cho ngươi, hắn là nghĩ như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 306 chương 324 chưa từng làm Trung Trường Minh nhíu mày. Đương nhiên là tự chứng thanh bạch. Hắn bây giờ tại ta Xuân Thành ban trị sự chính như ngày sơ thăng, tiền đồ tốt đẹp. Hắn không đáng cùng người bên ngoài thông đồng làm bậy, bốc lên này kỳ hiểm. Hạ Hỏa Tùng nói. Nói như vậy, ngươi là tín nhiệm Hứa Dịch? Trung Trường Minh nói. Đây là tự nhiên. Người này thế nhưng là trải qua tầng tầng khảo hạch, tuyệt đối vững tâm. Chính nghĩa minh bên kia thế nhưng là hạ chết cam đoan. Còn nói. Mò tới Hứa Dịch chân thực thân phận, hiển nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Dạng này người không thể tín nhiệm, cái kia cái khác luyện tinh sư sợ là lại không dám tín nhiệm. Còn nữa, Hứa Dịch như có vấn đề, hắn không đáng tự cáo. Hắn nếu là Hình Thiên Tông gian tế, cái kia hắn hiện tại đã thành công ẩn nấp tiến đến, còn dày vò những này, không phải vẽ vời thêm chuyện à? Hạ Hỏa Tùng rất tán thành. Như thế xem ra, cái này Hứa Dịch còn chính là không muốn nhiều chuyện. Có thể lý giải, rộng lớn tiền đồ gần ngay trước mắt, không đáng lại bàng sinh chi tiết. Bất quá, Hắn không muốn sinh chi tiết. Ta cũng muốn sinh chút chi tiết. Trung Trường Minh nói, Hạ Huyên cái này là ý gì? Hứa Dịch thế nhưng là khó được luyện tinh thiên tài. Hạ Huyên nghĩ lại. Hạ Hỏa Tùng nói, thiên tài tốt à. Ta thừa nhận hắn là thiên tài. Nhưng lại là thiên tài. Từ sơ cấp luyện tinh sư đến tổng luyện sư, muốn bao nhiêu năm? 50 năm vẫn là 100 năm khi đó. Cái này ban chỉ sự chính phó hội thủ chỗ ngồi, nhưng vẫn là người ta tại ngồi vì người khác làm quần áo cưới sự tình. Trung Huynh, vì đó ít lời gì? Trung Trường Minh im lặng. Hạ Hỏa Tùng nói tiếp, trái lại, cái này Hứa Dịch nếu dùng tốt, chính là đánh vào Hình Thiên Tông một viên tốt cờ a. Hình Thiên Tông đã chịu tiếp xúc hắn, khẳng định là làm thân phận phân biệt. Lại thêm Hình Thiên Tông bây giờ nghĩ lẫn vào luyện chúng gió nanh vuốt, cơ bản bị vỡ nát không còn. Chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thời điểm. Hứa Dịch thành công đánh vào Hình Thiên Tông cơ hội lớn, không cần ta nhiều lời đi. Huống chi Hình Thiên Tông rất có mượn nhờ Hứa Dịch địa phương. Nói cách khác, Hứa Dịch viên này ám tử tại Hình Thiên Tông nội bộ trưởng thành tính kinh người. Nếu dùng tốt, tái xuất một cái Gia Cát Minh cũng không phải là không thể. Trung Trường Minh thân thể nhìn không được có chút rung động đứng lên. Gia Cát Minh người nào? Hắn như thế nào lại không biết? Đây là thổ hồn minh sử thượng vĩ đại nhất gián điệp. Thành công đánh vào Hình Thiên Tông nội bộ, trở thành kim cấp hình người. Khoảng cách hình sư cũng bất quá cách xa một bước. Lần này Hình Thiên Tông quy mô bố cuộc luyện tốt, để đánh vào thổ hồn minh nội bộ, thu hoạch luyện tinh lô kế hoạch, cơ hồ là Gia Cát Minh lấy sức một mình vỡ nát. Sau đó Gia Cát Minh thành công thoát thân, trở về sau sở thủ chi trọng thưởng tột đỉnh. Không những như thế, giai đoạn trước vì Gia Cát Minh bố cuộc một hệ liệt nhân viên đều thu được trọng thưởng. Nếu như Hứa Dịch có thể phục chế Gia Cát Minh, không, dù chỉ là thành công đánh vào Hình Thiên Tông, tương lai thoáng phát huy tác dụng. Hắn Trung Trường Minh làm là bố cục người, tương lai sở thủ chỗ tốt nhất định bất khả hạn lượng. Huống chi hắn cũng sâu vì tán đồng Hạ Hỏa Tùng lời nói. Hứa Dịch cho dù có trở thành tổng luyện sư thực lực, muốn thành công chí ít cũng là mấy chục năm chuyện sau đó. Khi đó hắn ở nơi nào chỉ sợ vẫn chưa biết được. Một khi Hứa Dịch thành công đánh vào Hình Thiên Tông, Trung Trường Minh có thể xác định tiền đồ của mình không phải một cái Xuân Thành ban chỉ sự có khả năng hạn định. Song phương tính toán đã định, Trung Trường Minh liền quay trở về Tây Hoa Sảnh. Hắn mặt mũi hớn hở nói, Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi thật sự là một thành viên phúc tướng. Người bên ngoài cầu cũng không cầu được cơ duyên, ngươi dễ như trở bàn tay liền đạt thành. Hứa Dịch vẻ mặt khó hiểu, phó quản lý trưởng đại nhân, cái này là ý gì? Đông Quách Thuận vội la lên, đại nhân có việc, không phải ta có khả năng nghe. Chúc Hạ cáo lui. Hắn sâu hối hận góp cái này náo nhiệt, lúc ấy đem Hứa Dịch đưa vào đến, liền nên rời đi. Hết lần này tới lần khác muốn tại Trung Trường Minh trước mặt soát tồn tại cảm. Hiện tại tốt, triệt để đã dấm vào bùn nhão bên trong. Cứ việc Hứa Dịch bẩm báo tin tức không có lộ ra cái gì, nhưng hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nhất định cùng Hình Thiên Tông có liên quan. Sự tình liên quan Hình Thiên Tông cho tới bây giờ đều là ngày phiền phức lớn, chính mình đây là tội gì đến ư? Hứa Dịch gọi lại Đông Quách Thuận. Đông Quách Huyên lại không là người ngoài, cùng một chỗ nghe một chút chính là. Huống chi phó quản lý trưởng đại nhân đều nói là một cọc việc vui. Đông Quách Thuận mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trung Trường Minh nói, đã Hứa Dịch để ngươi nghe, ngươi liền nghe đi. Lập tức Trung Trường Minh đem hắn cùng Hạ Hỏa Tùng nhị định sự tình nói ra. Đương nhiên, tại sự miêu tả của hắn bên trong, đây là một hạng vĩ đại, quang huy, có ý nghĩa trọng yếu hành động vĩ đại, chắc chắn cho Hứa Dịch mang đến vô thượng vinh quang cùng chỗ tốt cực lớn. Trung Trường Minh còn chưa nói xong, Đông Quách Thuận buông mình ngã xuống đất, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Này thiên đại bí mật, có thể đi vào cái thứ sáu lỗ tai à? Trung Trường Minh nói xong, hai mắt thẳng câu nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Hắn nói rất thấu triệt, tự hỏi phân tích được đâu ra đó, thành công khả năng cực cao, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chí ít, hắn lý do thoái thác là hoàn mỹ vô khuyết. Hứa Dịch kinh ngạc nửa ngày, thẳng đến Đông Quách Thuận dùng tay dắt hắn đi đứng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đây là muốn ta làm gián điệp a? Ta chưa từng làm a. Công việc này ta không thể tiếp. Ai nguyện ý tiếp ai tiếp. Ta còn muốn đi sắc thần đài đâu. Ta còn vội vàng thu thập hương hỏa linh tinh đâu. Phó quản lý trưởng đại nhân hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Tâm lĩnh. Trung Trường Minh trong lòng cười lạnh. Tốt cái gian xào tiểu tử. Quả nhiên giống như truyền ngôn. Quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền. Đây là trắng trợn muốn chỗ tốt a. Cũng tốt, không sợ ngươi đưa tay, liền sợ ngươi không đưa tay. Liền nghe Trung Trường Minh nói. Hứa Dịch ngươi yên tâm. Ngươi đối với ta Xuân Thành ban chỉ sự cực kỳ trọng yếu. Nếu có nguy hiểm, công việc này làm sao cũng không tới phiên trên đầu ngươi tới. Chẳng những không có nguy hiểm, vì khích lễ ngươi, ta cùng hạ quản lý trưởng đã thương lượng xong. Ngươi lệnh phù đẳng cấp đề trưởng lão cấp 1. Tích lũy hương hỏa linh tinh tốc độ. Nhất định đủ ngươi đuổi trên đăng sắc thần đài trước đó. Xung kích nhân tiên hai cảnh cần thiết hương hỏa linh tinh số lượng. Cho tới cái kia sắc thần bài, phá lệ vì ngươi hướng thổ hồn minh xin một tấm. Ngươi thấy có được không cái này trước mắt, đối với Hứa Dịch dùng sức mạnh, không thể nghi ngờ không phải ý kiến hay. Chỉ cần hướng dẫn Hứa Dịch bước lên gián điệp chiếc thuyền này, lại nghĩ xuống tới, có thể liền không phải do hắn. Đến lúc đó, cho dù Xuân Thành ban chỉ sự có thể đáp ứng, Hình Thiên Tông bên kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, cái này gian xảo tiểu tử chỉ có thể an an phân phân đợi trên thuyền hải tặc, mặc cho thúc đẩy. Hứa Dịch ánh mắt lấp lóe, giống như tại suy nghĩ sâu xa. Nửa ngày, liền nghe Trùng Điệp vung tay lên nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải liền là một cái Hình Thiên Tông a? Ta liền không tin có ba đầu sáu tay, lão tử làm bất quá. Phó quản lý trưởng đại nhân, ta chuyện xấu nói trước, nếu là kia cái gì trưởng lão cấp một lệnh phù không thể giúp ta nhanh chóng tích lũy hương hỏa linh tinh, ta cũng không đáp ứng. Trung Trường Minh giờ khóc giờ cười, đều lúc này, người này thế mà nghĩ là cái này, hắn liên tục cam đoan. Hứa huynh cứu ta, Hứa huynh. Đông Quách Thuần ý niệm truyền lại như tê dại. Đông Quách Thuần suýt nữa bị dọa điên rồi. Hắn quá rõ ràng. Cuộc diện đi đến một bước này, đã là vạn phần hung hiểm. Hứa Dịch nếu không cứu hắn, hắn quả thực thập tử vô sinh.